Du Dịch Thiền Giải, quyển 2, gồm 8 quẻ tiếp theo: quẻ Truân, quẻ Mông, quẻ Nhu, quẻ Tụng, quẻ Sư, quẻ Tỷ, quẻ Tiểu Súc, quẻ Lý. Quẻ Truân. Truân nguyên hình lợi trinh, vật dụng hữu chu vãn, lợi kiến hầu. Quẻ Truân có 4 đức nguyên hình lợi trinh, dù muốn làm điều gì cũng chớ vội hành động, sẽ thuận lợi nếu dựng lập chư hầu. Kiền khôn ban đầu được xác lập, chấn một lời cầu mà được làm nam là động là sấm, khảm hai lần cầu mà lại được nam là tỉnh là nữ, là hãm là nguy hiểm, là mây là mưa. Đó là thời điểm muôn vật khởi sinh mà hiện tượng chưa rõ ràng. Khởi thủy tắc hành thông, nếu khởi thủy mà không chính đáng thì kết cục cũng không chính đáng. Cho nên nguyên hành mà được lợi về sự chính đáng vậy. Bốn đức nguyên hành lợi trinh này cũng là bốn đức nguyên hành lợi trinh của quẻ kiền. Kiền khôn là toàn thể thái cực thì Truân cũng là toàn thể thái cực. Như có người nói rằng hai quẻ kiền khôn lớn mà quẻ này nhỏ lại chẳng sai ư? Phàm cõi thế vốn đã gian truân rồi, nếu muốn đi mà cầu công danh thì chỉ càng thêm loạn. Chỉ có tùy đất mà kiến lập tước hầu, người dưới ai nấy đều về với chủ, ai nấy đều sống yên ổn thì thiên hạ bình định, chẳng có khó khăn gì. Dương Từ Hồ nói: xử lý quẻ Truân như xử lý tơ, phải có được đầu mối, kiến hầu là đầu mối để xử lý vậy. Giải thích theo Phật Pháp thì có hình tượng quẻ Truân của một kiếp mới thành, có hình tượng quẻ Truân của một cõi thế mới sinh, có hình tượng quẻ Truân trong khó khăn lúc ban đầu, có hình tượng quẻ Truân của một niệm mới động. Mới sinh khó khăn lúc ban đầu, mới động hãy tạm khoan bàn đến. Này chỉ bàn về hình tượng quẻ Truân của một niệm mới động. Hai quẻ kiền khôn biểu thị cho tính giác diệu, minh minh diệu. Tính giác ác minh do vọng tưởng mà lầm cho là minh giác, lầm làm minh giác. Cái gọi là chân như không giữ được tự tính, ấy là vô minh mới động. Động ác đi đến chỗ nhân minh để lập sở, mà sinh ra cái năng vọng tưởng, tạo ra các mối dị đồng rối mù khó giải, cho nên gọi là Truân. Nhưng nếu không do vọng động thì làm gì có tu đức. Cho nên nói, vô minh động mà nhất thiết chủng trí sinh, vọng tưởng hưng mà niết bàn thiện. Bởi vậy mới nguyên hành mà lợi trinh vậy. Vả lại, một niệm vừa mới nảy sinh đã làm gốc rễ cho việc lưu chuyển trong cõi luân hồi rồi. Cho nên gọi là dù có muốn làm điều gì cũng chưa vội hành động. Có làm điều gì cũng tất tuận theo vô minh mà ngược với pháp tính. Duy lợi có nghĩa là tại nơi này dùng trí huệ quan sát sâu xa, gọi là kiến hầu. Nếu dùng trí huệ quan sát thì biết được tướng vô sinh của niệm, mà được ngay cảnh thái bình. Diệu quyết quán tâm không có gì hơn được pháp này. Thoáng viết, Trần Cương Nhu Thủy Giao Nhi Năng Sinh Động Hồ Hiểm Trung. Đại Hành Trinh Lôi Vũ Chi Động Mãn Doanh Thiên Tạo Thảo Mùi Nghi Kiến Hồ Nhi Bất Ninh. Lời thoáng nói rằng, Truân có nghĩa là lúc cứng mềm mới giao nhau mà gian khó sinh ra vậy. Hoạt động trong cảnh nguy hiểm mà lại vô cùng hanh thông là nhờ giữ được đức trinh. Sấm động mưa tuôn tràn đầy, trời tăm tối mờ mịt nên dựng tước hầu mà chưa được yên. Kiền khôn lập mà cương nhu giao nhau, cầu một lần được chấn là sấm, cầu lần nữa được khảm là mưa. Không phải là cảnh khó khăn lúc mới sinh khởi tạo sao? Do hoạt động cho nên đại hênh, do trong cảnh nguy hiểm cho nên cần phải kiên trinh bền bỉ. Sấm động mưa tuôn vốn là hình tượng để trời đất sinh thành muôn vật. Vậy mà lúc trời đất giao tác tràn đầy, thì vận trời vẫn còn mịt mờ tăm tối. Dựng lập chư hầu vốn là điều mà bậc thánh vương dùng để vỗ yên muôn dân. Vậy mà lúc mới dựng lập, há có thể gọi là yên ổn chăng? Giải thích theo Phật Pháp thì vô minh lúc mới động là cương, nhân có minh mà lập ra sở là nhu. Đã có năng sở rồi, liền làm cho nhân ba loại tương tục. Đó là cảnh khó khăn lúc mới sinh khởi. Vậy mà chỉ một niệm vọng động này đã là lưu chuyển trong sơ môn, lại lập tức diệt mất các giác quan. Chỉ thấy được nó vận động như thế nào mà thôi. Ở giới hạn này, tam tế vừa sinh thì lục thô đã đủ, cho nên tạo nên cảnh tượng sấm động mưa tuôn tràn đầy. Trời tăm tối mờ mịt, nên gấp đêm diệu quán sát trí mà nhiều lần suy xét, không thể cứ ngồi trong khuôn sáo của diệt tướng vô minh. Phàm người tu tập công phu, hễ thấy tạp niệm tạm thời không liền khởi, lầm cho là chứng đắc, mà không hiểu rằng diệt là hang ổ của sinh, cho nên không thể chấp lấy cảnh giới này, mà cần nên phá đổ đi. Tượng viết, vân lôi truân, quân tử dĩ khinh luân. Lời tượng, mây và sấm là tượng quả truân, bậc quân tử thể theo đó sắp đặt sửa sang việc chính trị. Tại vũ trụ thì có mây và sấm để sinh ra cây cỏ, nơi bậc quân tử thì có tài kinh luân để tự tân và tân dân. Đêm tân dân để luận về kinh luân, cổ nhân đã nói rõ rồi. Đêm tự tân để luận về kinh luân, nhìn dọc thì tâm này không ở quá khứ, hiện tại hay vị lai. Xuất nhập không lúc nào nhất định nên gọi là kinh. Nhìn ngang thì tâm này không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở khoảng giữa, không biết đâu là nơi chốn nên gọi là luân. Giải thích theo Phật Pháp thì mê mờ không biết cái chân tính diệu minh minh diệu. Một niệm vô minh động tức là sấm động, cảnh giới tối tăm mờ mịt hiện ra tức là mưa tuôn. Do đó mà sinh ra ba loại tương tục nên gọi là tuân. Trân, nếu khéo tu tập chính quán của viên đúng, chỉ nên gặp đường dẫn về nhà. Nên biết tướng của một niệm động tức là liễu nhân trí huệ tính, tướng của cảnh giới đó tức là duyên nhân phúc đức tính. Đối với hai duyên nhân và liễu nhân này, luận theo chiều dọc thì tam chỉ tam quán là kinh, luận theo chiều ngang thì bách giới thiên như trong mười cõi là luân. Đó là cảnh giới bất tư nghì của đệ nhất quán vậy. Sơ cửu, bàn hoàng, lợi cư trinh, lợi kiến hầu. Hào sơ cửu, dùng dằn chư tiếng, sẽ có lợi nếu kiên trì bền bỉ, sẽ có lợi nếu dựng tước hầu. Có đức của bậc quân vương mà không có ngôi vị của bậc quân vương, cho nên bàn hoàng mà lợi cư trinh. Đức đã thịnh có thể chăn dắt muôn dân, cho nên gọi lợi kiến hầu mà cứ giúp gốc gian trân. Giải thích theo Phật Pháp thì một niệm hoạt động, vừa động liền giác ngộ, không bị động làm cho lưu chuyển, gọi là bàn hoàng. Cái gọi là quay về chẳng xa tức là khéo tu chứng. Do lấy chính huệ làm chủ, cho nên giống như pháp môn đốn ngộ. Tượng viết, tuy bàn hoàng, chí hành chính giả, dĩ quý hạ tiền, đại đắc chân giả. Lời tượng nói, tuy dùng dàng chưa tiếng, nhưng tâm trí vẫn hành động trung chính. Ở ngôi tôn quý mà biết nhún với những người thấp hèn, thời rất được lòng dân. Dùng dàng chưa tiếng, tự hồ như không có ý cứu đời, nhưng cõi đời quyết không để cho những kẻ gượng cầu công lao có thể cứu được, cho nên phải kiên trì bền bỉ, cư trinh, mới có thể hành động trung chính, hành chính. Nay biết quý trọng những người thấp hèn, dĩ quý trọng tiện. Tuy không mong được tước hầu, nhưng rất được lòng dân, nên không thể không dựng lập chư hầu. Giải thích theo Phật Pháp, đó là không lưu chuyển theo sinh tử, cứ tùy thuận theo pháp tính mà tu hành chân chính. Tuy quay về với cảnh giới tôn quý của pháp tính đốn ngộ, nhưng vẫn không phế bỏ sự thấp hèn của vận dụng công phu. Đó gọi là dùng trung đạo diệu quán để vào khắp sự cảnh nhân duyên. Do đó vừa trợ giúp cho pháp môn lại vừa được thành tựu, cho nên rất được lòng dân, đại đắc dân vậy. Lục nhị, trân như, chiên như, thừa mã ban như, vị khấu hôn cấu, nữ tử trinh bất tự, thập niên nải tự. Hào lục nhị, khó khăn thay, dùng dằn, lưỡng lự vài thay, cưỡi ngựa mà cứ ngập ngừng, không phải là kẻ cướp đâu, mà là người đến cầu hôn. Người con gái còn trong trắng không dễ nhận lời, mười năm sau mới nhận lời. Nhu đức được trung chính, trên thì ứng với hào cửu ngũ, bèn nương theo đức của tước hầu được lòng dân ở hào sơ cửu, cho nên cứ dùng dằn lưỡng lự mà không sao tiến lên được. Hào sơ cửu không phải là kẻ cướp, vậy mà hào lục nhị thấy đó lại cho là kẻ cướp. Ta há gá thân cùng với kẻ cướp ư? Thà giữ trinh tiết không chịu nhận lời, cứ để kéo dài thêm 10 năm nữa, lúc đó nhận lời mới là chính đáng. Ngô Ấu Thành nói, số 2, 3, 4 làm thành số 10 của quẻ khôn. Vượt qua con số 10 của quẻ khôn thì gặp số 5, chính là lúc nên hứa hôn vậy. Giải thích theo Phật Pháp, điều này giống như công phu tu chứng tuần tự trong thiền môn. Vả đêm sáu hào mà đặt ở ngôi 2, vốn là phép tu định rất trung chính. Nếu không vượt qua được ngay, ắt phải trải qua các loại thiền quán, luyện, huân tu, mới thấy được Phật tính. Cho nên mới gọi là 10 năm nữa hãy nhận lời. Tượng viết, lục nhị chi nan, thừa cưng giả, thập niên nải tự phản thường giả. Sự khó khăn của hào lục nhị là cưỡi lên hào dương, 10 năm mới nhận lời là quay về với đạo thường. Cưỡi lên hào dương nên tự gây thành khó khăn, không phải do hào sơ cửu gây ra khó khăn, mà vì số cùng thời cực nên bèn quay về với đạo thường. Làm sáng rõ ý nghĩa, không làm mất sự trong trắng của người con gái. Giải thích theo Phật Pháp, cưỡi lên hào dương có nghĩa là phiền não, chướng nặng nề. Cho nên không phải là các loại thiền thâm tu tuần tự thì không đủ để cắt đứt các mê hoặc, mà quay về với đạo thường của pháp tính vậy. Lục tam, tức lộc vô ngu, duy nhập vu lâm trung, quân tự cơ, bất như xã, vãng lận. Hào lục tam, đuổi theo hưu mà không có người thợ săn thì chỉ có đi lạc vào trong rừng mà thôi. Bậc quân tử thấy trước thời cơ, không bằng bỏ qua, nếu cứ tiếp tục sẽ phải hối tiếc. Muốn lấy được thiên hạ cần phải bậc hiền tài, giống như đuổi hưu thì cần phải có người thợ săn. Hào lục tam đã không trung không chính, lại không ứng với hào nào. Đem hào lục tam để cứu cảnh nguy khốn, thì cảnh nguy khốn chẳng những không được cứu mà còn rất nhục vào thân. Giải thích theo Phật Pháp, kẻ muốn tu thiền định cần phải nhờ đến bậc trí huệ. Tự mình đã không có chính trí, lại không có thầy giỏi bạn hay, cứ mù quáng tu hành, ắt sẽ rơi vào hầm hố, không cần phải bàn. Bậc quân tử thấy trước thời cơ, thà chẳng thà vất bỏ công phu ngồi trên bồ đoàn mà đi phỏng cầu bậc thiện tri thức mới là hay. Nếu tự tin cho rằng mình đúng, cứ mù quáng mà đi, ắt thành vô văn tỳ khưu, tự chuốc thêm bao điều hối tiếc. Tượng viết, tức lộc vô ngu, dĩ tòng cầm giả, quân tử xả chi, vãng lận cùng giả. Đuổi theo hươu mà không có người thợ săn thì cũng như đuổi theo chim mà thôi. Bậc quân tử bỏ qua không làm điều đó vì tiếp tục làm sẽ phải hối tiếc và bị cùng khốn vậy. Nghiêu Thuấn chắp tay nhún nhường cho nên có được thiên hạ mà không tham dự vào. Thang Vũ đem quân chinh phạt cũng là chuyện bất đắc dĩ, vì muốn cứu dân chứ không phải muốn tranh giành thiên hạ. Nay Hào Lục Tam không trung không chính, lại ở vào ngôi trên của hạ quái, mượn lời để cứu cảnh nguy khốn, đúng là tham phú quý. Cho nên nói đuổi theo chim. Đuổi theo chim vốn không phải là tâm đem an bình đến cho thế gian của bậc thánh hiền, thì làm sao lại không hối tiếc và cùng khốn cho được. Giải thích theo Phật Pháp, tham chấp vào vị thiền gọi là đuổi theo chim, vốn không phải là đại chí nguyện của Bồ Đề. Lục Tứ, thừa mã ban như cầu hôn cấu, vãn cát vô bất lợi. Hào Lục Tứ cưỡi ngựa mà cứ ngập ngừng là muốn đến để đi cầu hôn. Đi đến thì tốt, không có gì là không lợi. Nhu mà được chính, ở vào ngôi vị dưới quẻ khảm, gần với ngôi vị cửu ngũ. Tiến thoái không thể tự mình quyết định, cho nên dùng hình tượng cưỡi ngựa mà cứ ngập ngừng. Thừa mã ban như. Hào thứ năm tuy là ngôi vị của bậc quân vương, nhưng lại không biết ở ngôi tôn quý mà xử nhún với những người thấp hèn, dĩ quý hạ tiện, cho nên ân huệ không được ban bố. Hào cửu được lòng dân ở dưới, thật hợp với ta, sao lại chẳng đi vội, đi vàng. Cho nên phải lấy việc, đi đến thì tốt. Không có gì không lợi, vãn cát vô bất lợi để tìm cầu. Giải thích theo Phật Pháp, Hào Lục Tứ tuy đắc chính nhưng không đắc trung. Tu theo phép định này thì con đường tu tập sẽ xa xôi, lại quanh co khó tiến. Chỉ có cách tìm cầu thầy giỏi bạn hiền như Hào Sơ Cửu thì tốt, không có gì là không có lợi. Tượng viết cầu nhi vãng minh giả. Đi mà tìm cầu, đó là sáng suốt vậy. Giải thích theo Phật Pháp, không cậy công phu thiền định mà tìm cầu thầy bạn có trí huệ, đây đúng là sự chọn lựa sáng suốt vậy. Cửu ngũ, trân kỳ cao, tiểu trinh cát, đại trinh hung. Hào cửu ngũ, khi việc ban bố ân huệ của mình gặp khó khăn, nếu kiên trì trong việc nhỏ thì tốt, nếu kiên trì trong việc lớn thì xấu. Cõi đời lúc gian truân, chỉ có ở ngôi tôn quý mà xử nhún với người dưới mới được lòng dân. Nay ở ngôi tôn quý chuyên ứng vào lục hào lục nhị, ân trạch cho đâu lại được ban bố khắp nơi. Thông thường, việc nhỏ thì lo không được duyên nhất, việc lớn lại lo không được rộng khắp. Cho nên ở hào lục nhị thì tốt, mà ở hào cửu ngũ lại xấu. Giải thích theo Phật Pháp, trí huệ trung chính có thể cắt đứt các mê hoặc, do sớm giành chính vị nên đọa vào cảnh giới thanh văn, bích chi Phật. Do đó bốn ân trạch lớn không thể đến được với thứ dân. Tại tiểu thừa thì lìa xa sinh tử nên tốt, tại đại thừa thì lìa xa bồ đề nên xấu. Tượng viết, trần kỳ cao, thi vị quan giả. Việc ban bố ân huệ của mình gặp khó khăn là do thi hành chưa được rõ ràng vậy. Không phải là không có việc thi ân nhỏ, chỉ vì không hợp với đạo lớn mà thôi. Thượng lục, thừa mã ban như, khắp huyết liên như. Hào thượng lục, cưỡi ngựa mà cứ ngập ngừng, khóc để máu lệ đầm đìa. Đêm dương mà ở ngôi vị âm, xử lý hào thượng của cảnh hiểm nghèo là kết thúc sự gian truân. Hào tam không tương ứng, hào năm không đủ quay về, mà hào sơ cửu lại cách quá xa, tiến thoái không chỗ dựa, há quay về yên ổn được chăng? Giải thích theo Phật Pháp, chỉ tu thiền định suông mà không dùng trí huệ để cứu, thì dù ở ngôi cực cao trong tam giới, cũng không thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi. Cho nên cưỡi ngựa mà cứ ngập ngừng, 8 vạn đại kiếp vẫn rơi vào cõi chết. cho nên khóc để máu lệ đầm đìa. Tượng viết khấp khuyết liên như hà khả trường giả. Khóc để máu lệ đầm đìa thì làm sao có thể kéo dài được? Giải thích theo Phật Pháp thì tám vạn đại kiếp rốt cuộc cũng chỉ vô thường. Quẻ mông. Sơn thủy mông. Mông hình, phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã, sơ phệ cáo, tái tam độc, độc tắc bất cáo, lợi trinh. Quẻ mông hàm chứa sự hanh thông. Không phải ta cầu kẻ chưa hiểu biết, mà là kẻ chưa hiểu biết đến cầu ta. Hỏi lần đầu tiên thì ta đáp, nhưng hỏi đến lần thứ hai, thứ ba thì tỏ ra bất kính. Hễ bất kính thì không đáp, nếu biết kiên trì thì có lợi. Cầu hai lần mà được quẻ khảm, khảm có nghĩa là hung hiểm, là nước. Cầu ba lần mà được quẻ cấn, cấn có nghĩa là dừng, là núi. Gặp chỗ hung hiểm thì dừng. Nước tụ trong núi đều là hình tượng về sự mông muội chưa được khai phát. Mông tuy bị vật che lấp, nhưng vật há che được tính sao? Cho nên gọi là hanh thông. Thông thường trong đạo dạy học, không thể để ta đến cầu kẻ chưa biết, mà phải để kẻ chưa biết đến cầu ta. Kẻ cầu học mà thành khẩn thì điều dạy ắt đạt. Kẻ cầu học mà tỏ ra bất kính thì điều dạy cũng bất kính. Bất kính há có phải là đạo lý dạy học chân chính đâu. Bất phẫn, bất khải, bất phỉ, bất phát. Đức Khổng Tử quả là bậc dạy học chân chính. Giải thích theo Phật Pháp, thông thường tâm không động thì thôi, hễ động tất nguy hiểm. Gặp nguy hiểm thì dừng, dừng thì có cơ hội quay về với nguồn cội. Mông sở dĩ có được đạo lý hanh thông vì bị che lấp. Do vậy muốn được khai mở nên cần đến thầy giỏi, bạn hay. Thông thường làm thầy làm bạn, tuy mỗi niệm đều lấy việc dạy dỗ thành tựu cho người làm hoài bảo, nhưng cũng nên để người đến cầu ta mới cảm ứng được với cơ. Lại nữa, hỏi lần đầu thì đáp mới hiển lộ được sự tôn trọng của Pháp. Lời đáp tất phải khế lý khế cơ mà kiên trì, rồi sau mới có thể khiến người làm thánh, làm Phật được. Thoáng viết, mông, sơn hạ hữu hiểm, hiểm nhi chỉ, mông. Mông hành, dĩ hành, hành thời trung giả, vị ngã cầu đồng mông cầu ngã, chí ứng giả, sơ vệ cáo, dĩ cương trung giả, tái tam độc, độc tắc bất cáo, độc mông giả, mông dĩ dưỡng chính, thánh công giả. Lời thoáng nói, quẻ mông là hình tượng dưới núi có sự nguy hiểm. Nguy hiểm thì dừng, đó là tượng quẻ mông. Mông mà được hanh thông, đó là dùng sự hanh thông để hành động hợp thời mà đắc trung. Không phải ta cầu kẻ chưa hiểu biết, mà là kẻ chưa hiểu biết đến cầu ta. Đó là chí của hai bên đã ứng hợp. Hỏi lần đầu thì ta đáp, đó là dùng hào dương cương mà đắc trung vậy. Hỏi đến lần thứ hai, thứ ba thì tỏ ra bất kính. Hễ bất kính thì không đáp, vì không muốn kẻ chưa hiểu biết đâm lườm. Nuôi dưỡng điều chính từ lúc còn trẻ thơ, đó là công lao của bậc thánh vậy. Dưới chân núi có chỗ nguy hiểm, tức sẽ gặp. Gặp thì dừng, nên gọi là bị che lấp. Đã bị che lấp mà được hanh thông là nhờ biết làm suốt đạo, làm thầy của người khác, khéo hành động hợp thời mà đắc trung để dạy dỗ. Tùy khéo dạy dỗ, tức cũng phải chờ kẻ chưa hiểu biết đến cầu ta. Kẻ kia cảm nhận thông suốt được chí của ta thì sau đó mới có thể ứng hợp. Như nước trong thì mới có thể in bóng vần trăng được. Trong lần hỏi đầu tiên thì ta đáp, đó là dùng dương cương mà đắc trung. Cho nên ứng hợp mà không mất cơ, hễ tỏ ra bất kính thì không đáp. Đó không phải sợ kẻ khác bất kính với ta, mà chính là sợ kẻ cầu học đâm lường, khiến cho việc học trở thành vô ích. Ngay từ lúc nhỏ dại, cũng đem chính đạo mà nuôi dưỡng. Đó là công lao giáo hóa của thánh nhân, khiến cho kẻ chưa hiểu biết được thành thánh vậy. Tượng viết: Sơn hạ xuất tuyền, mông, quân tử dĩ quả hành dục đức. Dưới chân núi có suối chảy ra, đó là tượng của quẻ mông. Bậc quân tử thể theo đó mà hành động quả quyết để nuôi đức. Nước khe suối chảy mãi không thể dừng, cho nên là tượng của hành động quả quyết. Tràn trề đầy rẫy rồi sau mới chảy đi, cho nên là tượng của việc nuôi dưỡng đức. Đã tự dùng hành động quả quyết để nuôi đức thì có thể làm bậc thầy mô phạm được rồi. Giải thích theo Phật Pháp thì điều này là nương vào cảnh giới bất khả tư nghì để phát Bồ Đề Tâm chân chính vậy. Bồ Đề Tâm không thể hư hoại, như thế nước suối chảy, rộng mở khắp bốn phương, như suối tưới thấm muôn vật. Sơ lục, phát môn, lợi dụng hình nhân, dụng thoát, chất cốc, dĩ vãng lận. Hào sơ lục, dạy dỗ cho những người chưa hiểu biết, sẽ có lợi nếu biết dùng kỷ luật để răn đe, để cởi bỏ gươm cùng trói buộc. Nhưng nếu cứ tiếp tục răn đe quá mức, thì sẽ phải hối tiếc. Từ hào cửu nhị trở lên, hào cửu nhị là hào dương nên làm thầy, bốn hào còn lại là hào âm nên làm đệ tử. Hào sơ lục là hào âm dưới cùng, nhưng ở vào ngu dương lại gần với hào cửu nhị nên có cơ khải phát. Đã mông muội quá lắm nên phải dùng cách chế ngự răng đe, cho nên nói là dùng kỷ luật để răng đe sẽ có lợi. Đó gọi là giáo dục bằng trôi vọt. Nhưng sau khi đã cởi bỏ cho người ta được gươm cùm, thì nên biết xấu hổ, không đưa ra thêm sự trừng phạt nữa. Nếu cứ tiếp tục răn đe quá mức, ắt phải hối tiếc. Tượng viết: Lợi dụng hình nhân, dĩ chính pháp giả. Dùng kỷ luật để răn đe sẽ có lợi là để đưa người ta vào khuôn phép. Giáo dục bằng roi vọt để đưa người ta vào khuôn phép, há là nói chuyện mắt trừng tay đánh hay sao? Cửu nhị, bao mông cát, nạp phụ cát, tử khắc gia. Hào cửu nhị, bao dung với trẻ thơ tốt, cưới vợ tốt, con cái đảm trách được việc nhà. Hào cửu ở ngôi hai, lấy trí mà đến được, dùng đạo nhân thì có thể giữ được, đó là đức của bậc thầy. Tô Mi Sơn nói, trẻ thơ không hiểu biết, nếu ta bao dung với chúng thì đủ để giúp chúng. Nếu cự tuyệt thì điều mất mát là rất lớn. Có kẻ sáng suốt thì không thể không có kẻ mờ tối. Giống như đã có con trẻ thì không thể không có phụ nữ. Con trẻ mà không có phụ nữ thì không thể gọi là nhà nữa. Giải thích theo Phật Pháp. Định với huệ đều đủ. Tự lợi đã làm xong, cho nên có thể bao dung dạy bảo những người chưa hiểu biết. Điều đó tốt đẹp. Đem điều này mà dạy bảo những người chưa hiểu biết tu hành diệu định, đó gọi là cưới vợ tốt. Định có thể sinh huệ, huệ có thể làm lớn mạnh hạt giống Phật. Đó gọi là con cái đảm trách được việc nhà. Vợ là định, con là huệ vậy. Tượng viết: Tử khắc gia, cương nhu tiếp giả. Lời tượng nói, con cái đảm trách được việc nhà, đó là cương nhu nối tiếp nhau vậy. Đoạn này làm sáng tỏ ý cưới vợ mà lại nói được ý con cái có thể trị việc nhà. Dùng định tất sinh huệ, huệ với định bình đẳng, không thiên lệch bên nào. Lục tam, vật dụng thú nữ, kiến kim phu, bất hữu cung, vô du lợi. Hào lục tam, đừng lấy người con gái nào vừa mới thấy một người đàn ông đẹp mã đã không còn tự chủ, có lấy cũng không lợi ích gì. Hào lục tam là hào âm mà ở ngôi vị dương, không đắc trung không đắc chính mà là bản chất tạp loạn. Nên theo hào thượng cửu mà ứng xử, cầu cho được kỷ luật sắc trong cách giáo hóa, mới có thể trị được bệnh. Nay tham cầu sự nhiếp dẫn bao dung của hào cửu nhị, nguy như người con gái vừa mới thấy một người đẹp trai mà đã thất tiết. Giải thích theo Phật Pháp, không trung không chính thì định huệ đều suốt kém, mà ở vào ngôi vị dương thì chỉ khéo dùng trí thông minh vặt. Vả lại, hào lục tam ở tại vị trí trên cùng của quẻ khảm, thì sự câu thúc trói buộc đã sâu. Nếu tu thiền định thì trong thiền sẽ sinh khởi tà kiến lợi sử. Lợi sử một khi đã sinh khởi thì các thiện căn đều dứt sạch. Tượng viết, vật dụng thú nữ, hành bất thuận giả. Đừng lấy người con gái đó vì hành động không thuận. Hành động không được tranh thuận, do đó cần nên gác bỏ cách dùng kỷ luật sắc để rèn luyện, không thể khiến tu định được. Lục tứ khốn mông lẫn. Hào lục tứ bị vây khốn trong sự mông muội sẽ hối tiếc. Hào âm đều tượng của quẻ mông, hào một thì khởi phát, hào ba thì đánh, hào năm thì bao dung. Chỉ có hào bốn tuyệt nhiên, không có thầy giỏi bạn hiền, ác bị vây khốn nơi mông muội, không gì đáng xấu hổ hơn. Tượng viết khốn mông lận, độc phiến thực giả. Sở dĩ có sự hối tiếc do bị vây khốn trong sự mông muội là vì chỉ riêng nó lìa xa sự chân thực. Không phải các bậc thầy bạn có thực đức xa lìa ta, mà ta tự xa lìa họ vậy. Vậy thì các thầy bạn đó có thể làm được gì? Lục ngũ đồng mông cát. Hào lục ngũ hồn nhiên như trẻ thơ, tốt. Hào âm ở vị trí thứ năm, tuy là bậc đại nhân cũng không mất đi cái tâm hồn ngây thơ như con trẻ, cho nên gọi đồng mông cát. Trên thì quan sát hào thượng cửu là bậc nghiêm sư, dưới thì ứng với hào cửu nhị là bạn hiền tài. Tô Mi Sơn nói, lục ngũ là ngôi vị tôn quý, e rằng nó không yên với thân phận trẻ thơ, mà tự mình gắng gượng mở mang khai sáng. Cho nên phải dạy cho biết rằng cứ hồn nhiên như trẻ thơ là điều tốt. Tượng viết đồng bông chi cát, thuận dị tốn giả. Điều tốt đẹp của sự hồn nhiên ngây thơ, đó là khiêm tốn mà thuận theo vậy. Cách học đạo thuận theo thời có thể ngộ nhập. Nếu hành động không thuận theo thời thì không cách nào ngộ nhập được. Thượng cửu kích mông, bất lợi vi khấu, lợi ngữ khấu. Hào thượng cửu giáo huấn kẻ ngu dốt mông muội, nếu nghiêm khắc thô bạo khóa thì sẽ không có lợi, nếu biết nghiêm khắc một cách thích đáng sẽ có lợi. Dương ở vào ngôi vị âm, cương mà không quá đáng, có thể dùng sức định huệ để đánh phá cánh cửa mông muội, ấy là thuận theo đạo dạy học. Vốn không có thực pháp buộc thêm vào người, cái gọi là trừ bỏ ngăn lấp, riêng không có pháp sáng tỏ. Nếu muốn dùng ngã pháp mà thiết lập, đó là nghiêm khắc thô bạo thái quá. Nếu tùy bệnh mà cho thuốc, vì sự ràng buộc mà cởi trói, đó là nghiêm khắc một cách thích đáng vậy. Tượng viết lợi dụng ngữ khấu, thượng hạ thuận giả. Lời tượng nói nghiêm khắc một cách thích đáng thì có thể có lợi, đó là trên dưới thuận vậy. Không có thực pháp buộc vào người thì tiếp dẫn được cả ba bậc thượng căn, trung căn và hạ căn, khế lý khế cơ, đó là trên dưới thuận vậy. Quẻ nhu, thủy thiên nhu, nhu hữu phu, Quang Hanh, Lợi Trinh, Lợi Thiệp Đại Xuyên. Quẻ nhu tượng trưng cho sự chờ đợi. Nếu chân thành thì sẽ thành công rực rỡ, sẽ thuận lợi nếu biết kiên trì, thuận lợi khi vượt qua sông lớn. Phép nuôi trẻ không thể muốn mau thành công, giống như kẻ giúp mạ mau lớn được. Cho nên phải biết chờ đợi thời tiết nhân duyên. Khi thời đến, lý sẽ tự hiện rõ, nguyên nhân chân thực sẽ dẫn đến kết quả chính đáng. Cho nên nếu chân thành thì sẽ thành công rực rỡ, lại được thuận lợi nếu biết kiên trì. Mở đầu tuy nói là nhu, rốt cuộc lại có thể độ được qua sông lớn sinh tử, lên được bờ Đại Bát Niết Bàn. Thoáng viết, nhu tu giả, hiểm tại tiền giả, cương kỵ nghi bất hãm, kỳ nghĩa bất khốn cùng hỷ. Nhu hữu phu quan hành trên cát, vị hồ thiên vị, dĩ chính chính trung giả, lợi thiệp đại xuyên, vãn hữu công giả. Lời thoáng nói, nhu có nghĩa là chờ đợi, hiểm nguy ở trước mặt, cứng mạnh nhưng không bị hãm, có nghĩa là không bị khốn cùng vậy. Quẻ nhu tượng trưng cho sự chờ đợi, nếu chân thành thì sẽ thành công rực rỡ, sẽ tốt đẹp nếu biết kiên trì. Đó là dùng chính và trung mà đứng ở ngôi trời vậy. Thuận lợi khi vượt qua sông lớn, nghĩa là công việc sẽ được thành tựu. Nguy hiểm ở trước mặt mà biết chờ đợi, đó là cái đức cương kiện. Không làm bừa để khỏi sa vào nguy hiểm. Khảm có khi nào cự tuyệt kiền đâu. Vả lại khảm được hào trung của kiền, cùng kiền hợp đức. Nay vị trí hào cửu ngũ ở vào ngôi trời, cũng kiền giữ được trung tính. Hễ vượt qua sông lớn thì thuận lợi, công việc sẽ thành tựu, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Giải thích theo Phật Pháp, dụ như hiểm nạn của con đường ác, cao đến 500 do tuần đang ở trước mặt. Nếu có sức trí huệ thì không bị phiền não vây hãm, rốt cuộc có thể giải thoát mà không bị khốn cùng. Một hào dương trong quẻ khảm vốn là thể của quẻ kiền, dụ cho tính phiền não vốn là như lai tạng. Lấy cái bản tính bất sinh bất diệt này làm nhân gốc để tu tập. Ác từ thủy đến chung, không có gì lại không gọi là tính ngôi trời. Theo tính của chính nhân, ngay ở giữa trung đạo siêu việt nhị biên, mà chảy vào biển nhất thiết trí. Cho nên vượt sang sông lớn thì thuận lợi. Từ quả phàm đạt đến quả vị thánh, mà có công phu vậy. Tượng viết, vân thướng ư thiên, nhu, quân tử dị ẩm thực yến lạc. Lời tượng nói, mây bay trên trời là tượng của quẻ nhu. Bậc quân tử thể theo đó mà bình thản đợi thời, cứ ăn uống vui vẻ. Sau khi dùng hành động quả quyết để nuôi đức thì không còn việc gì nữa, cho nên ăn uống vui vẻ, cứ để mặc cho mây đi mưa tưới. Giải thích theo Phật Pháp thì trợ đạo hành hạnh là ăn, chính đạo huệ hạnh là uống. Dùng duyên nhân và liễu nhân sinh khởi của xứng tính để trang nghiêm nhất tính, như hình tượng mây ở trên trời. Toàn tính khởi tu, toàn tu tại tính, không cần phải khó nhọc tu chứng, cho nên gọi là ăn uống vui vẻ. Đây là phép chỉ quán an tâm thiện xả, chỉ quán không hai, như ăn uống thỏa thích vậy. Sơ cửu, nhu phu giao, lợi dụng hằng, vô cửu. Hào sơ cửu, chờ nơi đồng vắng, lợi về việc dùng lẽ hằng, không lỗi. Hậu Quách ở Ôn Lăng nói, hào này giống như sự chờ đợi của nhan tử. Giải thích theo Phật Pháp, trong ngôi vị lý tức không đủ nói đến chờ đợi, trong ngôi vị danh tự tức nên thường dùng sức văn huân để nuôi huệ tính, chưa cùng đánh nhau với ma quân của phiền não vậy. Tượng viết, Nhu vu giao bất phạm nạn hành giả, lợi dụng hằng vô cựu vị thất thường giả. Lời tự nói, chờ nơi đồng vắng là không liều lĩnh tiến về chỗ hiểm nạn. Lợi về việc dùng lẽ hằng không lỗi là chưa mất đạo thường vậy. Cửu nhị, nhu vu sa, tiểu hữu ngôn, chung cát. Hào cửu nhị, chờ đợi nơi bãi cát, hơi bị điều tiếng nhưng chung cục được tốt đẹp. Họ Quách nói, hào này giống như sự chờ đợi của Khổng Tử. Giải thích theo Phật Pháp, tại ngôi vị quán hạnh đã phục sẵn sự ngờ vực, tức là ma quân đồng vậy. Cho nên gọi là hơi bị điều tiếng. Tượng viết, như vu sa, diễn tại trung giả, tuy tiểu hữu ngôn, dĩ cát trung giả. Lời tượng nói, chờ đợi ở bãi cát là yên ổn với đạo trung. Tuy hơi bị điều tiếng, nhưng cuối cùng vẫn tốt đẹp. Cửu tam, nhu vu nê, trí khấu chí. Hào cửu tam, chờ đợi ở chỗ buồn lầy là vời giặc cướp đến. Họ Quách nói, hào này giống như sự chờ đợi của Chu Công. Giải thích theo Phật Pháp, trong ngôi vị tương tự, sắp vượt qua sông lớn sinh tử, cho nên có khi mời ma quân đến để sau đó hàng phục vậy. Tượng viết, nhu phu nê, tai tại ngoại giả, từ ngã trí khấu, kính thận bất hại giả. Lời tượng nói, chờ ở chỗ buồn lầy là tai họa từ ngoài đến. Tự ta vừa giặc cướp đến, cần phải kính cẩn, thận trọng mới khỏi bị hại. Tai họa đã từ ngoài đến, cho nên chủ nhân không bị rối loạn, mà khách không chiếm được tiện nghi. Bằng đêm nguyện lực khiến hai bên đánh nhau, để làm rõ cái sức hàng ma thành đạo vậy. Mà công phu tam quán đã kính cẩn lại thận trọng, quyết không bị hại vậy. Lục tứ, nhu phu huyết, xuất tự huyệt. Hào lục tứ, chờ ở ngoài nước, ra khỏi hang sâu. Hậu Quách nói, hào này giống như sự chờ đợi của văn vương. Giải thích theo Phật Pháp, đánh bại ma quân siêu nhiên vượt ra khỏi hang sâu tam giới mà thành tựu chính giác vậy. Tượng viết, nhu vu huyết, thuận dĩ thính giả. Lời tượng nói, chờ ở ngoài nước là thuận mà nghe theo vậy. Chưa từng dùng sức để hàng phục ma quân, mà chỉ là sức tâm muội của từ tâm. Ma quân tự thoái mà bồ đề tự thành vậy. Cửu ngũ, nhu vu tự thực trên cát. Hào cửu ngũ, chờ ở chỗ cơm rượu, nếu kiên trì trung chính thì được tốt đẹp. Hậu Quách nói, hào này giống như đế nghiêu đem con gái chờ gả cho vua Thuấn. Giải thích theo Phật Pháp, ma giới như tức Phật giới như, chỉ dùng sức định huệ trang nghiêm mà độ chúng sinh, cho nên gọi là chờ nơi cơm rượu. Tượng viết, tửu thực trinh cát, dĩ trung chính giả. Lời tượng nói, vì hào cửu ngũ đắc trung và đắc chính vậy. Chờ ở chỗ cơm rượu, nếu kiên trì trung chính thì được may mắn. Thượng lục, nhập vô huyệt, hữu bắt tốc chi khách, tam nhân lai kính chi trung cát. Vào chốn hang sâu, có ba người khách không mời mà đến, kính trọng họ thì cuối cùng sẽ được tốt đẹp. Họ Quách nói, hào này giống như địch nhân kiệt kết giao với ngũ hổ. Giải thích theo Phật Pháp, không chỉ nhập vào cảnh giới Phật mà còn nhập vào cảnh giới ma, rồi quay về tam giới mà phổ độ chúng sinh. Quách tam giới nương vào chư pháp chính nhân quả, chẳng có gì lại không hiện thành là nhất tam tam quán, cho nên thường làm khách không mời mà đến trong tam giới. Chúng sinh trong tam giới nếu biết cung kính, tất rốt cuộc sẽ gặp điều may mắn. Tượng viết, bất tốc chi khách lai, kính chi trung cát, tuy bất đáng vị, vị đại thất giả. Lời tượng nói, khách không mời mà đến, kính trọng họ thì cuối cùng sẽ được tốt đẹp. Tuy không có ngôi vị xứng đáng, nhưng cũng không bị mất mát lớn. Đã cùng trôi nổi trong tam giới, tuy chẳng cùng Phật tổ sánh ngôi, nhưng cũng có thể tùy loại mà độ sinh. Nếu như chúng sinh không biết, nên không tỏ lòng tôn kính, thì cũng tạo được nhân duyên cứu độ cho kẻ ở xa, không bị mất mát lớn vậy. Quẻ tùng, kiền thường khảm hạ, thiên thủy tùng. Tùng, hữu phu, trắc dịch, trung cát, trung hung, lợi kiến đại nhân, bất lợi thiệp đại xuyên. Tranh tụng nảy sinh là do lòng tin bị ngăn trở, trong lòng có tâm sự lo âu. Nếu biết dừng nửa chừng thì tốt đẹp, còn cứ tranh tụng tới cùng sẽ gặp nguy hiểm. Đi gặp bậc đại nhân thì có lợi, vượt qua sông lớn thì không có lợi. Trời ở trên cao mà nước ở dưới thấp, tình thế trên dưới không thông, cho nên xảy ra tranh tụng. Khảm vốn được hào của quẻ kiền làm thể, cho nên dấu vết tuy xa, nhưng bản tính chưa từng không là một. Dừng ở nửa đường là phục tính, quay về với bản tính nên được tốt đẹp. Tranh tụng tới cùng thì lìa xa bản tính nên gặp hung hiểm. Lợi kiến đại nhân là phục tính vậy, còn bất lợi thiệp đại xuyên là răn đe việc trôi nổi mà lìa xa bản tính. Giải thích theo Phật Pháp, nếu giỏi về đạo giáo huấn thì lấy pháp môn chỉ quán của viên giáo và đúng giáo mà chờ là xong. Nếu như phiền não càng mạnh thì không thể không tự mình tranh tụng. Tranh tụng ở đây có nghĩa là sám hối, tự trách, sửa đổi lỗi lầm để quay về với điều thiện. Có tín tâm mà bị ác nghiệp của phiền não ngăn trở thì nên biết đem lòng tâm quý mà lo lắng thì tốt đẹp. Nếu hối cải mà không xong, lại không có phương tiện thiện xảo thì thành ra hối cái, nên cuối cùng gặp điều hung hiểm. Nên gặp bậc đại nhân để được mở mang, giải thích mà đoạn trừ lòng nghi hối. Không lợi khi vượt qua sông lớn phiền não sinh tử, mà rốt cuộc lại đi đến chỗ trầm vong vậy. Thoáng viết, tụng, thượng cương hạ hiểm, hiểm nhi kiện, tụng. Tụng hữu phu, trắc dịch, trung cát, cương lai nhi đắc trung giả, trung hung, tụng bất khả thành giả, lợi kiến đại nhân, thượng trung chính giả, bất lợi thiệp đại xuyên, nhập vu uyên giả. Lời thoáng nói, quẻ tụng ở trên thì cứng rắn, mà ở dưới thì hung hiểm. Hung hiểm mà cứng rắn, đó là tượng của quẻ tụng. Tranh tụng nảy sinh là do lòng tin bị ngăn trở, trong lòng có tâm sự lo âu. Nếu biết dừng nửa chừng thì tốt đẹp, đó là hào duyên đến mà ở được ngôi vị trung. Còn cứ tranh tụng tới cùng sẽ gặp hung hiểm, đó là việc tranh tụng không thành công. Đi gặp bậc đại nhân thì có lợi, đó là chuộng sự trung chính. Vượt qua sông lớn thì không có lợi, đó là sa vào vực thẳm vậy. Nếu cứng rắn mà không nguy hiểm thì không cần phải tự mình tranh tụng. Nếu hung hiểm mà không cứng rắn thì không thể tự mình tranh tụng. Nay ở trong chốn phiền não hiểm ác mà huệ tính càng thêm mạnh mẽ, do đó có được cái tâm tự tranh tụng để sửa mình. Cái gọi là hữu phu trắc dịch trung cát, nghĩa là đem cương đức trở về với bản thể không sai lầm. Chỉ cần diệt được tội lỗi là xong, chẳng qua là lòng hối hận đã trở thành thứ che lấp, cho nên không thể thành công được. Cái gọi là lợi kiến đại nhân có nghĩa là dùng đức trung chính để giải quyết sự nghi ngờ mà thoát tội. Cái gọi là bất lợi thiệp đại xuyên, đó là tấm ô uế chưa được thanh tịnh nên bị đắm chìm trong biển sinh tử, không có lối ra. Lược dùng phép quán tâm để nói thì tu huệ hạnh là lợi kiến đại nhân, tu thiền định là lợi đại xuyên. Quẻ nhu là lược nói về người không có lỗi, cho nên có thể tu tập thiền định. Quả tụng là lược nói về người có lỗi. Nếu tu tập thiền định, ắt sẽ phát sinh ma sự vậy. Tượng viết: Thiên dự thủy vi hành, tụng quân tử dĩ tác sự, mưu thủy. Lời tượng nói, trời và nước vận hành trái ngược nhau, đó là tượng của quẻ tụng. Bậc quân tử thể theo đó mà hành sự, mưu tính mọi sự ngay từ đầu. Trời là một thái cực, nước cũng là một thái cực, tính vốn không trái ngược nhau. Trời số một sinh thủy, cũng chưa từng trái ngược. Nay lại theo vọng tưởng hư huyễn thì sinh ra một trên một dưới, sự vận hành mới trái ngược nhau. Đó là ý thức, muốn trong sạch mà riêng bị nhiễm ô. Chỉ vì một niệm không cẩn thận ngay từ ban đầu mà kéo theo bao điều phiền não. Sự huân tập của nó ngày dần mạnh mẽ mà trái ngược với bản tính. Cho nên quân tử phải thận kỳ độc, cẩn trọng khi bắt đầu thực hiện một việc hay phát sinh một niệm, không đưa đến việc khó trị về sau. Đó gọi là giỏi trong việc tự tranh tụng với mình vậy. Giải thích theo Phật Pháp, phá pháp biến, gọi là lược dùng bốn phẩm tính, biết rằng vạn pháp vốn chẳng có sinh. Sơ lục bất vĩnh sở sự, tiểu hữu ngôn chung cát. Hào sơ lục, không theo mãi chuyện tranh tụng, có đôi chút điều tiếng nhưng rốt cuộc tốt đẹp. Thông thường thì điều thiện quý ở chỗ cương và tiếng, điều ác thích hợp ở chỗ nhu và lùi. Hào sơ lục nhu và lùi, cho nên chưa tạo được điều ác. Muốn sửa đổi cũng dễ dàng, chẳng qua là bị đôi chút điều tiếng mà thôi. Điều này giống như phép sám hối trong Phật Pháp vậy. Tượng viết: Bất vĩnh sở sự, tụng bất khả trường giả. Tuy tiểu hữu ngôn, kỳ từ minh giả. Lời tượng nói, không theo mãi chuyện tranh tụng, vì tranh tụng không thể kéo dài. Tuy có đôi chút điều tiếng, nhưng lời lẽ sẽ được rõ ràng vậy. Cửu nhị, bất khắc tụng, quy nhi mô, kỳ ấp nhân tam bách hộ, vô sảnh. Tranh tụng không thắng thì nên quay về mà trốn vào trong ấp có 300 hộ của mình, sẽ không bị tai họa. Cương mà không chính, không thể tự chế ngự được mình để đến nỗi phải gây ra tranh tụng. Nhưng phạm lỗi đã nặng thì làm sao không hao tổn được, cho nên phải bỏ trốn đi, cư xử ở phận thấp hèn thì mới có thể tránh được tai họa. Giải thích theo Phật Pháp, tỳ khưu phạm tội, lui về học hỏi lại với sa di vậy. Tượng viết: Bất khắc tụng, quy bô thoáng giả, tự hạ tụng thượng, hoạn chí suyết giả. Lời tượng nói, tranh tụng không thắng thì mau mau quay về mà bỏ trốn, kẻ dưới mà tranh tụng với bề trên thì tai họa đến ngay với mình. Giải thích theo Phật Pháp, đã tự mình phạm tội mà cư xử theo lối hạ lưu, muốn dùng việc sám hối nho nhỏ để khôi phục ngôi vị ở trên thì tội đã không diệt mà còn làm loạn cả pháp môn nữa. Lục tam, thực cửu đức, trinh lệ, trung cát, hoặc tòng vương sự, vô thành. Hào lục tam thừa hưởng ơn đức tổ tiên, nếu biết kiên trì đề phòng sự hiểm nguy thì cuối cùng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu theo về phò tá một đấng quân vương thì không nên giành lấy thành công về phần mình. Hào lục tam âm nhu, chẳng dám làm điều ác, chỉ cẩn trọng giữ lấy mực thường, lúc nào cũng chăm chăm đề phòng nên cuối cùng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuy là kẻ sĩ cứng cỏi, e rằng cũng không đủ để thành việc lớn vậy. Tượng viết: Thực cửu đức, tòng thượng, cát giả. Lời tượng nói, thừa hưởng ơn đức tổ tiên, tuân theo người trên thì tốt đẹp. Tự lập không thì không thể dựa vào người thì tốt, đó là nương dựa bóng tùng mà leo lên cao vút đến nghìn tầm. Giải thích theo Phật Pháp, tuy không phải là pháp môn đại thừa, nhưng nếu biết khai quyền hiển thực thì những sở hành kia đều là đạo bồ đề. Cho nên, nương theo đại thừa viên đốn mà giải thoát thì mới tốt đẹp vậy. Cửu tứ bất khắc phục, bất khắc tụng phục tức mệnh, du an trinh cát. Hào cửu tứ tranh tụng không thắng thì quay về với lẽ chính. Thay đổi ý định tranh tụng để yên theo lẽ chính thì tốt đẹp. Hào cửu tứ là hào cương mà không đắc chính, cho nên không thể tự chế được mình để đến nỗi gây ra tranh tụng. Nhưng nhờ vào ở quẻ khôn, ắt biết cải hối tự cường, cho nên không còn mắc phải lỗi lầm. Nhưng liễu ngộ sự thâm sâu vi tế của tính mệnh, đó là quay về với lẽ thường mà hợp với đạo. Giống như trong Phật Pháp, do thủ tướng sám hối mà ngộ được lẽ vô sinh. Tượng viết, phục tức mệnh, du, an trinh, bất thất giả. Lời tượng nói, quay về với chính đạo, thay đổi ý định tranh tụng, để yên theo lẽ chính thì không bị mất mát gì. Tụng nguyên cát, xử lý việc tranh tụng được văn minh thì cực kỳ tốt đẹp. Hào cửu ngũ cương kiện trung chính, có điều thiện thì chưa từng không hay biết, hay biết rồi thì chưa từng thi hành lại. Cho đến những tội nhỏ cũng luôn nơm nớp lo sợ nên không dám phạm. Đó là đạo đại thiện tốt đẹp. Theo Phật Pháp thì 3.800 vạn tín nghiệp, già nghiệp cũng chưa từng không thanh tịnh. Tượng viết tụng nguyên cát nhĩ trung chính giả. Lời tượng nói xử lý việc tranh tụng được văn minh, được cực điều cực kỳ tốt đẹp, do giữ được đức trung chính. Tượng cửu hạng tích chi bàn đái trung triêu tam trĩ chi. Hào thượng cửu có khi ba cho dây đai to, nhưng chỉ trong buổi sáng đã 3 lần lấy lại. Cương quá mức không trung không chính thì phạm vào điều thái quá, phạm lỗi bao lần thì hối cải mấy phen. Đến nơi hối cải có được cái áo mỏng xấu cũng giống như có được cái đai to. Đến chỗ phạm lỗi thì không được một ngày thanh tịnh, giống như 3 lần bị đoạt vậy. Tượng viết dĩ tụng thụ phục diệt bất túc kính giả. Lời tượng nói nhờ tranh tụng mà được ban tước lộc thì cũng không đáng kính. Có lỗi mà sửa đổi gọi là tàm quý, biết xấu hổ, nhưng sao đáng kính bằng không có lỗi. Hơn nữa đâu cần phải bị đoạt lại 3 lần mới thấy xấu hổ đâu. Điều này răn đe người ta không nên khinh suất mà phạm tội vậy. Quẻ sư khôn thường khảm hạ địa thủy sư. Sư trinh trượng nhân cát vô cừu. Quẻ sư tượng trưng cho quân đội, cần phải có sự kiên trì. Có người tài giỏi dùng binh thì tốt đẹp, không mắc lỗi gì. Thông thường nếu biết tự chế ngự được mình thì không dẫn đến tranh tụng với nhau. Tranh tụng với nhau mà không giữ được bình tĩnh thì loạn. Loạn thì phải dùng đến quân đội, cái thế không thể không như vậy được. Đó chính là chính đạo trong việc dẹp loạn. Vả lại, binh đao là chuyện chẳng lành, đánh nhau là điều nguy hiểm. Nếu không phải bậc tài giỏi có đức độ thì làm sao cầm quân được. Giải thích theo Phật Pháp, ngu tối mờ mịt mà không mắc lỗi thì dùng thức ăn để nuôi lấy. Ngu tối mờ mịt mà phạm lỗi thì dùng việc tranh tụng để sửa đổi. Những sai lầm và phiền não lo âu của chúng sinh thật là vô lượng, cho nên pháp môn đối trị cũng vô lượng. Pháp đối trị vô lượng này gọi là sư, cũng gọi là lấy chính trị tà. Thế nhưng cần phải hiểu sâu căn nguyên bệnh mới có thể cho thuốc. Giống như bậc lão tướng có tài thao lược, hiểu rõ lại biến thông thì mới có đem đến kết quả tốt đẹp mà không mắc sai lầm. Nếu không thể thì pháp chẳng hợp căn cơ, thuốc không trị được bệnh, chưa từng không có việc phản tác dụng gây nên nguy hiểm vậy. Thoáng viết, sư chúng giả, trinh chính giả, năng dĩ chúng chính, khả dĩ vượng hỷ, cương trung nhi ứng, hành hiểm nhi thuận, dĩ thử độc thiên hạ, nhi dân tòng chi, cát, hữu hà cửu hỷ. Lời thoáng nói, sư tượng trưng cho quân đội là quần chúng. Trinh là chính đáng, có thể khiến mọi người thi hành chính đạo thì có thể làm vua được. Hào dương cương lại đắc trung mà được hưởng ứng, nên dù thi hành điều nguy hiểm vẫn thuận với đạo lý. Đem điều này để sai khiến thiên hạ mà dân nghe theo thì tốt, có gì là sai lầm đâu. Đem chính đạo để dùng người, đó là nói hào lục ngũ lấy hào cửu nhị làm tướng để chế ngự các hào âm. Đó là đạo của bậc vương giả. Đem binh bất đắc dĩ mới dùng, giống như dùng thuốc trị bệnh, cho nên gọi là sai khiến thiên hạ. Giải thích theo Phật Pháp thì sư là vô lượng pháp môn, trinh là ấn chứng chân chính của đạo xuất thế, có thể dùng vô lượng pháp môn để đưa vô lượng tà kiến về nẻo chính. Được tư lợi lợi tha, có thể làm đấng pháp vương để thống trị pháp giới. Dương cương ở ngôi vị trung thì định huệ trang nghiêm, cứ tùy theo sự nghi hoặc mà ứng phó. Tuy đi vào con đường sinh tử nguy hiểm mà vẫn thường thuận với niết bàn, dùng diệu dược của pháp môn viên đốn như trống độc, sửa độc để trị độc trong thiên hạ, khiến dân trong chính cõi đều nghe theo là điều tốt đẹp, có gì là sai lầm đâu. Tượng viết, địa trung hữu thủy, sư quân tử dĩ trung dân xúc chúng. Lời tượng nói trong đất có nước, đó là tượng của quẻ sư. Bậc quân tử thể theo đó mà khoan dung với dân và nuôi dưỡng quân đội. Trong đất có nước, nước chở lấy đất vậy. Đức của bậc quân tử giống như nước, cho nên có thể khoan dung với dân là nước, mà nuôi dưỡng quân đội là đất vậy. Khoan dung với dân là để nuôi dưỡng quân đội, chưa từng có chuyện làm hại dân để nuôi dưỡng quân đội. Kẻ làm tướng hả không nghĩ kỹ về điều này hay sao? Giải thích theo Phật Pháp thì trong tất cả các pháp đều có tính an lạc, cũng đều có đủ pháp đối trị. Như hình tượng trong đất có nước vậy, cho nên bậc quân tử liễu tri 84.000 lần tra trần lao, tức là nhập vào 84.000 pháp môn mà chẳng chấp một pháp, cũng chẳng bỏ một pháp. Đó là khéo hiểu lẽ thông đạt và ứ trệ. Giống như vỗ về họ thì quần chúng là dân, là binh. Hễ đánh mất họ thì quần chúng là giặc, là cướp vậy. Sơ lục, sư xuất dĩ luật, phủ tan hung. Hào sơ lục, xuất quân phải tuân thủ kỷ luật. Nếu không thì dù có đánh thắng cũng nguy hiểm, chẳng lành. Kỷ luật là phép tắc của quan đại tư mã khi đi chinh phạt. Xuất quân mà cẩu thả không áp dụng kỷ luật, giả sử may mắn đánh thắng, thì cái lợi ở gần mà cái họa ở xa. Cái được nhỏ mà cái mất lớn vậy, cho nên nói là hung hiểm. Đó là ý Mạnh Tử nói, dù có đánh một trận mà thắng nước Tề, lấy được đất Nam Dương cũng không thể làm vậy. Giải thích theo Phật Pháp, phép đối trị kẻ sơ cơ không có gì qua được cách. Mọi chuyện lớn nhỏ đều nhất nhất tuân theo giới luật. Nếu làm sai giới luật thì cả thân khẩu ý đều không thiện mà gặp điều chẳng lành. Tượng viết, sư xuất dĩ luật, thất luật hung giả. Lời tượng nói, phép dùng binh khi xuất quân phải tuân thủ kỷ luật. Nếu không có kỷ luật thì sẽ nguy hiểm, chẳng lành. Cửu nhị, tại sư trung cát, vua cựu, vương tam tích mệnh. Hào cửu nhị, khi cầm quân mà giữ được đạo trung, không thiên lệch, mọi việc được tốt đẹp, không mắc sai lầm, vua nhiều lần ban cho mệnh lệnh. Dùng tài đức của đại tướng mà thờ bậc minh quân là việc tốt lành, không mắc sai lầm. Trần Mân Chiêu nói, Hào Cửu Nhị dùng một dương mà được cả năm hào âm, há chẳng giống bề tôi Lộng Quyền hay sao? Cho nên nói rằng, trong quân mà giữ được đạo trung, không thiên liệt là việc tốt lành, nhưng tại triều đình thì không thể được. Giải thích theo Phật Pháp, để có được huệ của định, chuyên dùng tất cả pháp môn để tự mình, rồi trị người, cho nên tốt lành không mắc sai lầm, lại được đấng Pháp Vương thụ ký cho. Tượng viết, tại sư trung các thừa thiên sủng giả, vương tam tích mệnh, hoài vạn ban giả. Lời tượng nói, khi cầm quân mà giữ được đạo trung, không thiên lệch, khiến mọi việc được tốt đẹp. Vì hưởng được ân sủng của trời, vua nhiều lần ban cho mệnh lệnh vì ôm hoài bão bình định vạn nước. Từ xưa, chưa từng có chuyện bên trong không vua mà đại tướng lại có thể lập được đại công ở bên ngoài. Hào Cửu Nhị tốt lành vì hưởng được ân sủng của Hào Lục Ngũ. Vì thiên hạ mà được người thì gọi nhân. Cho nên nhiều lần ban mệnh lệnh cho tướng giỏi, tức là ôm hoài bão bình định vạn nước vậy. Giải thích theo Phật Pháp, nương theo thiên hạnh mà thực hành thánh hạnh và phạm hạnh, đó gọi là năm hạnh trong tâm, cho nên hưởng được ân sủng của đấng Pháp Vương, được thụ ký để hóa độ cả vạn nước vậy. Lục Tăng, Lục Tam, Sư hoặc Dư Thi Hung. Hào Lục Tam, quân đội mà có nhiều người lãnh đạo quá là chuyện chẳng lành. Hào Lục Tam đã không đắc trung, lại không đắc chính, tài hèn mà chí mạnh thì đánh nhau ắt phải thua, không cần nói cũng biết. Giải thích theo Phật Pháp, không biết nhân duyên của tứ tất đàn mà bừa pháp môn đối trị, thì sẽ làm tổn thương ngược lại huệ mệnh của ta và của người vậy. Tượng viết, Sư hoặc Chư Thi, Đại Vô Công Giả. Lời tượng nói, quân đội mà có nhiều người lãnh đạo quá thì hoàn toàn chẳng tạo được chiến công gì. Lục Tứ, Sư Tả Thứ Vô Cựu. Hào Lục Tứ, quân đội rút lui về để bảo toàn lực lượng, không mắc phải sai lầm. Hào Lục Tứ tuy âm nhu nhưng lại đắc chính, không dám liều lĩnh xông vào chỗ nguy hiểm để tự chuốc lấy thất bại, cho nên không mắc phải sai lầm. Giải thích theo Phật Pháp, điều này giống như Tuyên Lục Sư chẳng dám nhận bừa danh hiệu Đại Thừa. Tượng viết, Sư Tả Thứ Vô Cựu Vị Thất Thường Giả. Lời tượng nói, quân đội rút lui về để bảo toàn lực lượng, không mắc phải sai lầm, là do chưa mất đạo thường vậy. Lục Ngũ, Điền Hữu Cầm, Lợi Chấp Ngôn Vô Cựu, Trưởng Tử Soái Sư, Đệ Tử Dư Thi Trinh Hung. Hào Lục Ngũ, trong ruộng có cầm thú, bắt lấy chúng thì có lợi, không mắc phải sai lầm gì. Hãy để con trai trưởng thống lĩnh quân đội. Nếu để cả đám con em cùng tham gia nắm quyền lãnh đạo, thì dù có kiên trì chiến đấu đi nữa, cũng vẫn là chuyện hung hiểm chẳng lành. Hào Lục Ngũ làm chủ trong các hào âm, đúng là lúc nắm giữ binh quyền, bảo vệ điều nghĩa, tuân theo lời nói mà thảo phạt kẻ có tội, cho nên không có lỗi lầm. Nhưng vì còn lo, đa nghi, không dám giao phó hẳn cho Hào Cửu Nhị làm trưởng tử, cho nên răn đe các con em về việc cùng tham gia nắm quyền lãnh đạo. Tuy chính đáng, nhưng vẫn chuyện chẳng lành. Giải thích theo Phật Pháp, trong ruộng có chim muông, làm hại lúa tốt, là dụ cho tâm mang phiền não, làm hại mầm đạo vậy. Nghe theo lời thì có lợi, có nghĩa là nên xem kinh giáo để hiểu rõ lời thuyết giảng. Nhưng phép xem kinh thì dựa vào nghĩa lý chứ không dựa vào ngôn ngữ, dựa vào liễu nghĩa chứ không dựa vào bất liễu nghĩa, dựa vào trí chứ không dựa vào thức. Nếu biết thâm cầu nghĩa lý trong kinh, tùy văn nhập quán thì giống như con trai trưởng thống lĩnh quân đội. Nếu bám vào văn tự mà không dựa vào thực tướng thì giống như đám con em cùng tham gia nắm quyền lãnh đạo. Tuy kiên trì bền bỉ nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tường viết: Trưởng tử soái sư, dĩ trung hành giả, đệ tử di thi, dư thi sử bất đáng giả. Lời Tượng nói để con trai trưởng thống lĩnh quân đội là đem đạo trung để thi hành, để đám con em cùng tham gia nắm quyền lãnh đạo là cách dùng người không thích đáng. Thượng lục: Đại quân hữu mệnh, khai quốc thừa gia, tiểu nhân vật dụng. Hào thượng lục: Đấng thiên tử ban lệnh, phong tước cho chư hầu, lập chức đại phu cho những kẻ có công, không dùng những kẻ tiểu nhân vào vị trí đó. Khi mới ra quân ắt phải cảnh giác, xem chuyện mất kỷ cương là điều hung hiểm. Cuối cùng đến lúc này cần phải xác định công trạng trong quân thì lại cảnh giác không dùng người kẻ bụng dạ hẹp hòi. Phàm tiểu nhân lập được công trạng đều do may mắn cả. Họ Tô nói, thánh nhân dùng binh, ban đầu không cần thắng bừa, cho nên đến cuối cùng xác định công trạng mới chính xác. Giải thích theo Phật Pháp, lúc chính đáng để dùng cách đối trị, hoặc thuần trị, hoặc nghịch trị, tại chỗ thông suốt mà có bế tắc thì bế tắc đó cũng thành thông suốt. Này đối trị công quả, nhập để nhất nghĩa tất đàn, muốn khai quốc thừa gia, bày ra giáo pháp của hai thừa. Đại tiểu để giáo hóa chúng sinh thì dùng biện pháp là chính đáng chứ không dùng ác pháp. Nếu không biết bỏ tà giữ chính, bỏ ái kiến để bày tam ấn, nhất ấn thì Phật Pháp cùng ngoại đạo cũng chẳng có gì khác biệt. Tượng viết: Đại quân hữu mệnh, dĩ chính công giả, tiểu nhân vật dụng, tắc loạn ban giả. Lời Tượng nói, đấng thiên tử ban lệnh là để ban thưởng công trạng được chính xác, không dùng những kẻ tiểu nhân là để không làm rối loạn đất nước. Quẻ Tỵ, khảm thường khôn hạ, thủy địa tỵ. Tỵ cát, nguyên phệ, nguyên vĩnh trinh, vô cựu, bất ninh phương lai, hậu phù hung. Quẻ Tỵ đem lại điều may mắn tốt đẹp, bó bằng mai rùa lẫn bằng cỏ thi. Nếu được các điềm nguyên vĩnh trinh thì mới không mắc sai lầm. Những kẻ ở những phương không yên ổn sẽ tìm về, kẻ tìm đến sau sẽ gặp chuyện không hay. Việc dùng binh đã xong, lên được ngôi thiên tử mà cả thiên hạ đều về theo, gọi là Tỵ. Quẻ Tỵ chẳng có điềm nào mà không lành, nhưng tâm của thánh nhân lúc mới dùng binh chỉ là muốn cứu nhân dân ra khỏi cảnh khói lửa, chứ không phải vì tham sự phú quý trong thiên hạ. Này công đã thành, người người quy phục thì nên cẩn thận gieo một quẻ để xem thế nào, thì quả nhiên tương hợp với tâm ban đầu, cho nên không có lỗi gì. Đã như thế thì muôn nước đều theo về mà thần phục, không chỉ có một phương đến mà thôi đâu. Những kẻ ngoan cố không phục sẽ tự mình gánh chịu lấy hậu quả xấu. Giải thích theo Phật Pháp, khéo dùng pháp ngôn đối trị thì thành Phật thành Tổ, chín kẹo cõi đều quy y, gọi là Tỵ. Lại nữa, dùng phép quán tâm mà giải thích, đã biết đối phá thông tắc, lại cần phải điều hòa các đạo phẩm cho thích hợp. Bảy khoa, 70 đạo, 37 đạo phẩm tương thuộc, tương liên gọi là Tỵ. Lại nên, quán tu hành cần phải tương ứng cùng bản tính bất sinh bất diệt. Cái đó gọi là nguyên vệ, nguyên vĩnh trinh vô cựu. Cái gọi là tứ niệm xứ viên mãn chính là toàn tu tại tính vậy. Tất cả các chính, cần, căn lực, vân vân, chẳng thứ gì là không lần lượt đi theo. Cái đó gọi là bất ninh phương lai. Tất cả các ái kiến phiền não chẳng thuận với chánh pháp, tất vĩnh viễn bị đập vỡ mà hung hiểm vậy. thoáng viết Tỷ Cát Giả, Tỷ Phụ Giả, Hạ Thuận Tòng Giả, Nguyên Vệ Nguyên Vĩnh Trinh Vô Cựu, Dĩ Cương Trung Giả, Bất Ninh Phương Lai, Thượng Hạ Ứng Giả, Hậu Phù Hung, Kỳ Đạo Cùng Giả. Lời thoáng nói, quẻ tỷ đem lại điều may mắn tốt đẹp, vì tỷ có nghĩa là phụ giúp, giống như kẻ ở dưới thuận nghe theo người trên. Bói bằng mai rùa, lẫn bằng cỏ thi, nếu được các điềm nguyên là to lớn, vĩnh là lâu dài, trinh là ngay chính, thì mới không mắc sai lầm. Đó là nhờ đã dương cương lại đắc trung. Những kẻ ở những phương không yên ổn sẽ tìm về, đó là trên dưới đều ứng với nhau. Kẻ tìm đến sau sẽ gặp chuyện không hay, đó là đạo của họ đã khốn cùng rồi. Gắn bó kết giao hẳn phải tốt đẹp, điều này không cần suy diễn cũng có thể hiểu được. Giải thích theo Phật Pháp, lược nói về người thì chính cõi đều là dưới, nên thuận tòng mà nương theo Pháp giới. Lược nói về Pháp, thì hành hạnh đều là dưới, nên thuận tòng mà nương theo huệ hạnh. Vì dương cương lại đắc trung, cho nên có thể toàn tính khởi tu, toàn tu tại tính, trên dưới ứng với nhau. Lược nói về người thì cả 10 cõi đều chịu sự giáo hóa của đạo. Lược nói về Pháp thì cả 7 khoa của 37 đạo phẩm đều về hội về trí huệ viên mãn. Đạo người đó khốn cùng. Lược nói về người thì tà ma ngoại đạo chẳng thuận theo sự giáo hóa của Phật, nên bị đọa lạc. Lược nói về Pháp thì ái kiến chẳng thuận theo chính Pháp, nên bị loại trừ. Tượng viết, địa thượng hữu thủy tỷ, tiên vương dĩ kiến vạn quốc, thần chư hầu. Lời tượng nói, trên đất có nước là tượng của quẻ tỷ. Tiên vương thể theo đó mà dựng muôn nước và thân cận với chư hầu. Dựng muôn nước, gần chư hầu là nói về khai quốc thừa gia. Giải thích theo Phật Pháp, đất như cánh đế nước. Như Quán Huệ, đất như cõi Tịch Quang, nước như tam độ sai biệt, đều là tượng của quẻ tỷ cả. Lược dùng việc khóa độ người khác mà nói, tức kiến lập tam thổ sát võng, khiến chư Bồ Tát chuyển tướng mà truyền bá giáo pháp. Lược dùng việc quán tâm mà nói, tức là kiến lập tất cả các cảnh của ấm, giới, nhập để phát khởi đất Quán Huệ. Quán Huệ là tên gọi chư hầu. Đó là điều hòa các đạo phẩm cho thích hợp, là nói 7 khoa 37 phẩm đạo gần gũi sát bên nhau, không hề gián đoạn vậy. Sơ lục hữu phu tỷ chi vô cựu, hữu phu danh phẩu chung lai hữu tha các. Hào sơ lục phải chân thành thì mới có thể gắn bó kết giao với nhau, được như thế thì không mắc sai lầm. Lòng chân thành giống như bình nước tràn đầy, cuối cùng sẽ khiến có thêm nhiều người khác theo về, có thêm được những điều tốt đẹp khác. Những người dân nhu thuận đều sớm theo về phò tá, nếu có lòng chân thành thì không mắc sai lầm vậy. Hào sơ lục ở ngôi vị thấp hèn, tuy chỉ như bình đất, nhưng lại ở ngôi dương, có được đức của bậc quân tử, cho nên lòng chân thành giống như bình nước tràn đầy. Hữu phu danh phẩu, tương lai thế nào cũng được trọng dụng, đó là sẽ có thêm nhiều điều tốt đẹp khác. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì hào sơ lục như cõi người, hào lục nhị như dục thiên, hào lục tam như ma thiên, hào lục tứ như thiền thiên, hào cửu ngũ như Phật làm Pháp Vương, hào thượng lục như vô tưởng thiên cho đến phi phi tưởng thiên. Nay cõi người dễ hướng tới Bồ Đề, cho nên gọi là có thêm nhiều điều tốt đẹp khác. Lược dùng phép quán tâm mà nói, thì hào sơ lục như tạng giáo pháp môn, hào lục nhị như thông giáo pháp môn, hào lục tam như ái kiến pháp môn, hào lục tứ như biệt giáo pháp môn, hào cửu ngũ như viên giáo chân chính pháp môn, hào thượng lục như bát vô nhân quả. tà chính pháp môn. Nay Tạng giáo chính là nhân duyên cứu cánh, khai mở ra tức diệu đế, cho nên gọi là có thêm nhiều điều tốt đẹp khác. Tượng viết: tỷ chi sơ lục hữu tha các giả. Lời tượng nói hào sơ lục của quẻ tỷ sẽ khiến có thêm nhiều điều tốt đẹp khác nữa. Lục nhị, tỷ chi tự nội trinh cát. Hào lục nhị, gắn bó kết giao là tự trong lòng mà ra, kiên trì thì được điều tốt đẹp. Hào lục nhị như bệ tôi nhu thuận trung chính, trên thì ứng với vua. Dương cương trung chính, gắn bó kết giao là tự trong lòng mà ra, cho nên đắc chính mà tốt đẹp. Giải thích theo Phật Pháp, cõi dục thiên có phước báo, lại có trí huệ, chỉ cần bên trong nên tu sâu thiền định. Lại nữa, thông giáo ở trong ba cõi nên khéo cứu độ, tương đồng với sự toàn, toàn sự tức lý của viên giáo, cần đem bên trong thông hợp với bên ngoài. Tượng viết: tỷ chi từ nội bất tự thất giả. Lời tượng nói gắn bó kết giao từ trong lòng mà ra, đó là không tự mất vậy. Lục tam, tỷ chi phỉ nhân. Hào lục tam gắn bó kết giao với những kẻ không ra gì. Hào lục tam không đắc trung cũng không đắc chính, ở vào vị trí trên cùng của hạ quái, lại không có những bậc thầy bạn dương cương can gián, cho nên mới gọi là gắn bó kết giao với những kẻ không ra gì. Giải thích theo Phật Pháp, mà ba tuần chưa từng có một niệm thiện, hơn thế nữa, ái kiến quyết không thể cùng Phật Pháp tương ưng được. Tượng viết: tỷ chi phỉ nhân bất diệt thương hồ. Lời tượng nói gắn bó kết giao với những người không ra gì, há chẳng đau xót sao? Lục tứ, ngoại tỷ chi trinh cát. Hào lục tứ, gắn bó kết giao với bên ngoài, kiên trì sẽ được điều tốt đẹp. Hào lục tứ tuy âm nhu nhưng đắc chính, gần gũi với đấng quân vương, đó là đạo lý tốt đẹp vậy. Chỉ do không tương ứng nên gọi là ở bên ngoài tìm đến để gần gũi cầu thân, dùng đức trinh chính để răn đe. Giải thích theo Phật Pháp, sắc giới đầy đủ các thiền định, chỉ cần phát bồ đề tâm, ngoài tu tập tất cả các trí môn sai biệt. Lại nữa, biệt giáo ở ba cõi ngoài nên vụng cứu độ, nên đem chính quán viên dung để tiếp dẫn. Tượng viết: ngoại tỷ vô hiền chỉ tòng thượng giả. Lời tượng nói bên ngoài gắn bó kết giao với người tài giỏi là để thuận theo người hơn mình vậy. Hào cửu ngũ đã có tài, có đức, lại ở ngôi vua. Hào lục tứ bên ngoài muốn gần gũi cầu thân, lý đó đương nhiên, mà thân phận cũng đương nhiên. Cửu ngũ, hiển tỷ, vương dụng tam khu, thất tiền cầm, ấp nhân bất giới, cát. Hào cửu ngũ làm sáng tỏ ý nghĩa của đạo lý gắn bó kết giao. Vua khi đi săn chỉ bủa lưới ba mặt mà chừa trống một mặt để cầm thú có thể chạy thoát, nên làm mất các cầm thú phía trước mặt. Người dân trong khu vực cũng không phải cảnh giác đề phòng. Điều đó tốt đẹp. Hào cửu ngũ là dương cương lại đắc trung, đắc chính, làm chủ thể cả thiên hạ, nên gọi là làm sáng tỏ ý nghĩa của sự gắn bó kết giao. Nhưng thánh nhân ban đầu vốn không cố ý đoàn kết lòng người, như vua Thành Thang khi đi săn chỉ bủa lưới bao vây một mặt, chừa ba mặt cho loài cầm thú chạy thoát. Tuy cầm thú trước mặt chạy thoát, nhưng những người cùng đi săn hiểu ý vua nên không đề phòng ngăn cản. Đó gọi là có thiên hạ mà không tham dự vào, là đạo lý tốt đẹp vậy. Giải thích theo Phật Pháp, đấng pháp phương ra đời như mặt trời tỏa sáng chói lọi trên không, đó là hiển tỷ. Ba lần chuyển pháp luân để giáo hóa, cả ba thời đều dùng ngôn ngữ kết hợp để dẫn dụ cứu độ, khiến cho các chủng tính đều thuần thục mà được giải thoát ra khỏi ba đời và được nhiêu ích. Đó gọi là vương dụng tam khu, Đối với người không có duyên, khéo dùng đài xả tam muội, tức là đệ tử của Phật không gắng gượng hóa độ kẻ vô duyên. Đó gọi là thất tiền cầm, ấp nhân bất giới vậy. Dùng phép quán tâm mà giải thích, khiến trí huệ chân thực khai phát, như mặt trời rực rỡ giữa trời, đó gọi là hiển tỷ. Nhất tâm tam quán lại chuyển tiếp thể hội được cả tam giáo, đó gọi là vương dụng tam khu. Giác ý tam muội tùy ý khởi phát, tùy ý quán sát, không sợ niệm khởi, không sợ giác muộn, nhất giác ắt quy về chính giác, không để tiền niệm làm mất cảnh giác, đó gọi là thất tiền cầm, ấp nhân bất giới. Tượng viết hiển tỷ chi cát vị chính trung giả, xã nghịch thủ thuận, thất tiền cầm giả, ấp nhân bất giới, thượng sử trung giả. Lời tượng nói hào cửu ngũ, làm sáng tỏ được đạo lý gắn bó kết giao một cách tốt đẹp, là nhờ ngôi vị đắc trung đắc chính. Khi đi săn, bỏ kẻ phản nghịch mà dùng kẻ thuận theo mình, giống như để mặc loài cầm thú trước mặt bỏ chạy mất. Người dân trong khu vực cũng không phải cảnh giác đề phòng, vì người trên muốn họ xử lý hợp với đạo trung. Thượng lục, tỷ chi vô thủ, hung. Hào thượng lục, cầu sự gắn bó kết giao mà không có người đứng đầu hướng dẫn thì gặp hung hiểm. Hào thượng lục âm nhu vô đức mà ở trên ngôi vị của bậc thánh quân là hào cửu ngũ, nên người người đều quay lưng, kẻ thân cận đều lìa bỏ, không đủ để đứng đầu mọi người. Giải thích theo Phật Pháp, luân chuyển trong cõi không cùng cực thì không thể thấy được Phật, nghe được Pháp. Dẫu có trải qua 8 muôn kiếp cũng không tránh khỏi rơi vào chỗ không vong. Lược dùng phép quán tâm mà nói, nếu thông đạt được không, nhổ sạch nhân quả, tự cho là hạnh cao cả trên đỉnh Tỳ Lô Xá Na, được cận kề gần gũi Uy Âm Vương, thực ra chẳng tương ứng được với tông thừa chân chính, nghiệp thức mịt mờ, không nơi nương tựa. Khi cá chết đến thì loay ngoay như con cua rơi vào nồi nước nóng. Tượng viết, tỷ chi vô thủ, vô sở trung giả. Lời tượng nói, cầu sự gắn bó kết giao mà không có người đứng đầu hướng dẫn, thì kết cục không được trọn vẹn. Từ quẻ trân đến quẻ này là 6 quẻ, quẻ nào đều cũng có quẻ khảm có được hào giữa của quẻ khôn, đó là diệu huệ của trung đạo vậy. Đức của nó nguy hiểm gập ghềnh, phàm biển lớn phiền não cùng biển nhất thiết trí, há có phải là hai tính đâu. Vả lại, từ cổ chí kim, chẳng có gì lại không sinh ra từ chỗ lo lắng, mà chết ở chỗ yên vui. Cho nên tứ đế lấy khổ làm đầu, Đức Phật lấy 8 thứ khổ làm thầy. Khổ thì kinh sợ mà không yên, kinh sợ không yên thì biển phiền não động, mà nhất thiết chủng trí hiện tiền vậy. Thánh nhân sắp xếp thứ tự các quẻ là có tông chỉ, sâu xa vậy thay. Quẻ tiểu súc, tốn thượng kiền hạ, phong thiên tiểu súc. Tiểu súc hành, mật vân bất vũ, tự ngã tây giao. Quẻ tiểu súc tượng trưng cho sự hanh thông, mây giăng dày đặc mà không mưa, kéo lên từ vùng đất phía tây của ta. Súc là ngăn trở, cũng đọc gọi là súc, nghĩa là nuôi dưỡng. Gặp cảnh ngộ ngăn trở, không oán không buồn, chỉ có sự hàm dưỡng để làm tiêu tán sự ngăn trở đó. Cho nên gọi là hanh thông, rồi mới có thể cầu đến hiệu quả mau chóng được. Dùng pháp của thế gian mà lược nói thì giống như rủ y thường mà thiên hạ trị. Trợ hữu mưu đến thần phục. Dùng Phật Pháp mà lược nói thì giống như trong đại hội mà các ma vương chưa quy thuận. Dùng phép quán tâm mà lược nói thì giống như sau khi điều chỉnh các đạo phẩm cho thích hợp, thì những sự chướng từ vô thủy vẫn còn gây trở ngại cho việc quán huệ, không thể chứng đắc. Những bậc thánh nhân ngự thế chẳng sợ người dân ương bướng, Đức Như Lai hóa độ chẳng ngại cung điện ma vương. Dùng phép quán tâm thẳng tiến, há sợ túc chướng. Giống như đá tảng, đâu ngại bánh xe, lại như chuông đánh ắt vang, dao mài ắt bén, lau chùi núi vàng ánh sáng càng rực rỡ. Sương tuyết cùng rơi, bách tùng càng thêm đẹp, cho nên gọi hanh thông. Nhưng ngay lúc này chẳng đáng để sợ, song cũng không thể khinh suất trong việc chữ công phu. Giống như mây giăng dày đặc mà không mưa từ vùng đất phía tây của ta, đó là chờ đến lúc âm dương giao hòa mà sau đó làm mưa vậy. Thông thường mây nổi lên ở phương đông thì dễ mưa, nổi lên phương tây thì khó mưa. Lúc này không quý ở chỗ giữ công phu dễ, mà quý ở chỗ hiệu quả chậm vậy. Dương Từ Hồ nói, súc có cái nghĩa của bao súc là can gián, cho nên nói rằng can gián vua thì có gì là đáng trách đâu. Hào lục tứ của quẻ này dùng âm nhu để được gần với ngôi vị vua, mà tất cả các hào dương trên dưới đều ứng theo, cho nên dùng nhỏ để ngăn cản lớn vậy. Dùng bề tôi để can gián vua, cho nên mới gọi là tiểu súc. Lý đó cũng hanh thông. Cả sáu hào đều lượt nói bề tôi can gián vua, thuyết đó cũng hay. Trần Mân Chiêu nói, tiểu súc có nghĩa là bề tôi can gián vua, như văn vương can gián vua trầu vậy. Hanh thông nghĩa là trông mong vua trụ sửa chữa lỗi lầm, đó là những lời hy vọng. Mây giăng dằng dặc mà không mưa từ vùng đất phía tây của ta là nói do mây nổi lên từ vùng đất phía tây nên không thể làm mưa. Oán trách mình không đủ đức để sửa đổi được lỗi lầm của vua, đó là những lời tự trách. Cũng giống như nói tội thần đáng chết, thiên tử thánh minh. Hào lục tứ là lúc ra khỏi ngục chủ lý, hào cửu ngũ là lúc chia ba thiên hạ, có được hai phần mà thờ nhà Ân vậy. Hào thượng cửu là lúc vua Vũ Vương đánh trụ, cho nên mây đi mà đã thành mưa, rồi bề tôi mới đánh vua mà muôn năm để lại tiếng đời. Cho nên bậc quân tử chinh phạt là điều không tốt đẹp. Thoáng viết tiểu súc nhu đắc vị, nghi thượng hạ ứng chi viết tiểu súc. Kiện nghi tốn, cương trung nhi chí hành, nải hành. Mật vân bất vũ, thượng vãn giả, tự ngã tây giao, thi vị hành giả. Lời thoáng nói quẻ tiểu súc, hào âm nhu đắc vị mà trên dưới đều ứng theo nên gọi tiểu súc. Mạnh mẽ mà khiêm tốn, đã dương cương lại hợp với đạo trung mà ý chí được thi hành nên hành thông. Mây giăng dày đặc là còn trôi đi tiếp. Từ vùng đất phía tây của ta là việc cần thi thố nhưng chưa thực hành được. Đã súc tụ mà nói rằng nhỏ, đó là nhu đức của ta đã chính, lại có hào dương cương trên dưới ứng theo, do đó tất cả sự khó khăn bên ngoài đều không đủ làm nhiễu loạn được cái đức cương quyết trấn định của ta. Trái lại còn nhờ vào đó mà tự nuôi dưỡng ít nhiều. Mạnh thì không có lòng tà về vật dục, khiêm tốn thì không có sự tổn thất cho nóng nảy bột chột. Dương cương mà hợp đạo trung thì huệ với định đều đầy đủ, cho nên ý chí được thi hành mà hanh thông vậy. Mày tuy giăng dày đặc mà vẫn còn trôi đi tiếp, thì tu đức không làm ngăn ngại sự ích tiến. Từ vùng đất phía tây của ta thì không thể muốn cho mau thành tựu được. Tượng viết phong hành thiên thượng, tiểu súc quân tử dĩ ý văn đức. Lời tượng nói gió thổi trên trời cao là tượng của quẻ tiểu súc. Quân tử thể theo đó mà làm đẹp dáng vẻ và trau dồi đức hạnh. Cổ động cho muôn vật thì không có gì tuyệt diệu bằng gió. Làm đẹp dáng vẻ và trau dồi đức hạnh giống như nói rằng người ở phương xa không phục, nên phải làm đẹp dáng vẻ và trau dồi đức hạnh để cầu họ đến. Giống như múa quạt ở hai thềm mà chờ hữu mưu đến thần phục. Đó là điều chứng nghiệm. Cho nên nói rằng đức của bậc quân tử giống như gió. Dùng phép quán tâm mà xét thì dùng lục độ đối trị để giúp việc mở mang. Gọi là ý văn đức vậy. Sơ cửu phục tự đạo, hà kỳ cửu, cát. Hào sơ cửu quay về với con đường đạo lý của mình. Thì nào có lỗi gì đâu, tốt đẹp. Tượng viết phục tự kỳ đạo, kỳ nghĩa cát giả. Quay về với con đường đạo lý của mình, nghĩa đó tốt đẹp. Cửu nhị khiên phục cát. Hào cửu nhị cùng dắt nhau trở lại với con đường của mình thì tốt đẹp. Tượng viết khiên phục tại trung, diệt bất tử thất giả. Lời tượng nói cùng dắt nhau trở lại với đạo trung mà cũng chẳng tự đánh mất mình vậy. Cửu tam dư thoát phúc, phu thê phản mục. Hào cửu tam xe rơi trục, vợ chồng trở mặt với nhau. Tượng viết phu thê phản mục, bất năng chính thất giả. Vợ chồng đã trở mặt thì không thể giữ được diện mối cho gia đình được nữa. Lục tứ hữu phu, huyết khử dịch xuất vô cừu. Hào lục tứ nhờ thật thà trung tính, cảnh đổ máu tránh được mà sợ hãi cũng không còn, không lỗi. Tượng viết hữu phu dịch xuất thượng hợp chí giả. Nhờ thật thà trung tính mà sợ hãi không còn, đó là nhờ người trên hợp chí với ta vậy. Cửu ngũ hữu phu loan như, phú dĩ kỳ lân. Hào cửu ngũ nhờ thật thà trung tính mà kéo được những hào khác gắn bó kháng khít theo mình, làm giàu thêm cho cả láng giềng. Tượng viết hữu phu loan như, bất độc phú giả. Hào cửu ngũ nhờ thật thà trung tính mà kéo được những hào khác gắn bó kháng khít với mình, là vì không muốn giàu có một mình. Thượng cửu ký vũ ký sử, thượng đức tải phụ trinh lệ, nguyệt cơ vọng quân tử chinh hung. Hào thượng cửu trời đã đổ mưa rồi đã tạnh, đức dương ở trên đang tích tụ, đức âm muốn khống chế thì gặp nguy. Như mặt trăng sắp tròn, bậc quân tử tiến thêm nữa sẽ gặp chuyện hung hiểm. Tượng viết ký vũ ký sử, đức tích tải giả, quân tử chinh hung, hữu sở nghi giả. Nghĩa là trời đã mưa đã tạnh là đức được tích tụ, bậc quân tử tiến thêm lên nữa sẽ gặp chuyện hung hiểm là có chỗ đáng ngờ. Thời đương lúc Tiểu Súc, cả sáu hào đều trau dồi văn chương đức hạnh để gọi những người ở xa đến nhậm chức vậy. Hào sơ cửu cương mà đắc chính, khắc kỷ phục lễ, thiên hạ đều theo về, cho nên tốt đẹp. Hào cửu nhị đã cương lại đắc trung, cùng quay về với hào sơ cửu, cho nên tốt đẹp. Hào cửu tam quá cương mà không đắc trung, cậy sức để thu phục người, người người không phục, cho nên như xe rơi trục không đi được. Tề gia còn không được, huống gì nói đến việc thu phục người ở xa. Hào lục tứ âm nhu mà đắc chính, có thể dùng người hiền để thành công, cho nên hết lo sợ mà không lỗi. Hào cửu ngũ dương cương trung chính, biến hóa bao la không bờ bến, cho nên có thể làm giàu cho kẻ láng giềng. Phú dĩ kỳ lân, ký lân. Hào thượng cửu cương mà không thái quá, lại ở chỗ cuối cùng của quẻ Tiểu Súc, như mây giăng dằng chặt từ lâu mà đã mưa rồi, mọi chỗ xa gần đều được thái bình yên ổn. Đó là làm đẹp dáng vẻ và trau dồi đức hạnh. Phải dồn chứa tràn đầy mới được như vậy. Đối với đạo làm tôi và đạo làm vợ thì nên kiên trinh giữ gìn, mà mỗi lúc đều đau đáu lo toan. Không thể cậy vua có vẻ mặt ưu tư mà lơ là bổn phận. Đạo lý thế gian đến mức đó như trăng gần ngày rằm, có thể nói là tròn đầy không khuyết. Đối với người quân tử, chẳng nên tùy tiện dốc sức làm bừa mà chuốc lấy điều hung hiểm. Giải thích theo Phật Pháp, khi tu chính đạo hoặc có sự chướng cản mạnh mẽ, nên dùng cách đối trị trợ khai. Tuy dùng cách trợ khai nhưng vẫn lấy chính đạo quán huệ làm chủ. Hào sơ cửu sức chính trị mạnh, chính trí mạnh, cho nên sự chướng không thể làm tổn hại, mà quay về được với con đường đạo lý của mình. Hào cửu nhị định huệ đắc trung, cho nên có thể chuyển hóa sự chướng đó thành cái giúp cho ta mà không tự đánh mất mình. Hào cửu tam cậy vào kiền huệ nên bị sự chướng làm ngại, mà định huệ đều bị tổn thương. Hào lục tứ khéo dùng chính định để phát trí huệ thiện xảo, cho nên tránh được cảnh đổ máu mà lo sợ cũng tan. Hào cửu ngũ là trung chính diệu huệ, thể hội được chướng ngại tức là đức, cho nên có thể làm phong phú cho những người lân cận. Hào thượng cửu là định huệ bình đẳng, nên sự chứng tiêu tan mà được giải thoát, như đã mưa, đã tạnh mà tu đức có công. Thông thường, sự chướng nhân có đối trị mà được giải thoát, ắt có một phen cảnh giới khinh an hiện tiền, tên gọi là đàn bà. Nhưng cảnh giới khinh an này cũng nên chấp trước ác sinh thượng mạng, tự cho rằng mình trên đồng với bậc thánh cao siêu, làm vầng trăng sắp đến lúc tròn đầy. Nếu tin vào điều đó thì biến ngược thành đại vọng ngữ, gây điều hung hiểm. Há chẳng đáng cảnh giác hay sao? Quẻ lý, kiền thượng đòi hạ, thiên trạch lý. Lý hổ vĩ, bất điệt nhân hanh. Dẫm lên đuôi cọp mà cọp không cắn người thì hanh thông. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, thì những người dân ương bướng đã thay đổi, trên dưới ổn định mà thành quẻ lý, vui ứng với quẻ kiền, cho nên không cắn người. Lược dùng Phật Pháp mà nói, ác ma vương quy thuận, giáo hóa đạo hạnh mà có thể giảm đạp, đem từ bi để thu nhiếp hung bạo, cho nên không cắn người. Lược dùng phép quán tâm mà nói, thì sau khi đối trị nên biết rõ thứ tự các ngôi vị mà tạo thành sự chân thực. Phép quán tâm là Phật, như đạp đuôi cào, cọp, không khởi sinh thượng mạng, như không cắn người thì hanh thông. Thoáng viết, lý, nhu lý cương giả, duyệt nhi ứng hồ kiền, thị dĩ lý hổ vĩ, bất điệt nhân, hành, cương trung thượng, lý đế vị nhi bất cứu, quang minh giả. Lời thoáng nói, quả lý là nhu dẫm lên cương vậy, vui mà ứng với đạo kiền. Cho nên dẫm lên đuôi cọp mà cọp không cắn người thì hanh thông. Hào dương cương đắc trung ở ngôi trên, lên ngôi vị đế vương mà không có tì vết gì, đủ tỏ rõ đức sáng suốt vậy. Đạo của quẻ lý không gì tốt bằng nhu. Nhu có thể thắng cương, yếu có thể thắng mạnh. Cho nên kẻ khéo đi, tuy dẫm lên đuôi cọp, nó vẫn không cắn. Kẻ không khéo đi, tuy đi trên đất bằng, chân cũng bị thương. Quẻ này đem sự vui vẻ mà ứng với đạo kiền. Vui tức là nhu thuận theo, là nói bề tôi có đức nhu thuận, có thể khiến được đấng chủ tể cương kiện, trung chính quang minh, lên ngôi vị đế vương mà không có tì vết gì. Nếu không, hẳn không thoát khỏi điều huyết lý trinh lệ. Giải thích theo Phật Pháp, dùng định để phát huệ, đem tu để hợp với tính, lấy thủy giác để mong khế hợp với bản giác, lấy phàm để học thánh, đó đều gọi là nhu dẫm lên cương. Được thiện pháp gọi là vui, ngộ được lý tính gọi là ứng với đạo kiền mà không phát sinh thượng mạng. Tiến lên chính vị thì có thể đem tu để hợp tính, ở ngôi pháp vương cao quý giống như ở ngôi đế vương vậy. Tượng viết, thương thiện, thượng thiên hạ trạch lý, quân tử dĩ biện thượng hạ, định dân chí. Lời tượng nói, trời ở trên, đầm ở dưới là tượng của quả lý. Bậc quân tử thể theo đó mà làm rõ trên dưới, định được chí nguyện của người dân. Giải thích theo Phật Pháp, biết sâu xa rằng, tức nhi thường lục, đạo không có cấp bậc, đó là làm rõ trên dưới, định được chí hướng người dân. Sơ cửu tố lý, vãn, vô cửu. Hào sơ cửu mộc mạc chất phát, cẩn trọng mà đi, tiến tới không mắc lỗi. Tượng viết, tố lý chi vãn, độc hành nguyên giả. Lời tượng nói, mộc mạc chất phát cẩn trọng mà tiến, đi một mình để thực hiện chí nguyện của mình. Đây là hành động của Bá Di Thúc Tề vậy. Giải thích theo Phật Pháp, đem sức định huệ, hiểu sâu ngôi vị của cái không ngôi vị. Từ đó mà tiến tới thì không sởi kinh, khởi sinh thượng mạng. Cửu nhị, lý đạo thản thản, u nhân trinh cát. Hào cửu nhị cẩn trọng đi trên đường bằng phẳng, người ẩn dật giữ đạo kiên trinh sẽ gặp điều tốt đẹp. Tượng viết, u nhân trinh cát, trung bất tự loạn giả. Người ẩn dật giữ đạo kiên trinh sẽ gặp điều tốt đẹp, đó là giữ được đạo trung mà không rối loạn vậy. Hào này giống như hành vi của Liễu Hạ Huệ, Cừ Bá Ngọc. Giải thích theo Phật Pháp, dùng định huệ của trung đạo để tiến tới Phật quả, mà không tự mãn thúc, cứ tìm tu mật chứng, tu âm thầm, kín đáo, không cần người biết, cho nên được tốt đẹp. Lục tam, diễu năng thị, bả năng lý, lý hổ vĩ, điệt nhân hung, võ nhân vi vu đại quân. Hào lục tam, mắt chuột mà cứ cố nhìn, một chân què mà cứ cố đi, thì cũng hung hiểm như dẫm lên đuôi cọp để nó cắn người, hoặc như kẻ võ phu mà muốn làm ông vua lớn vậy. Tượng viết, diễu năng thị, bất túc dĩ hữu minh giả, bả năng lý, bất túc dĩ giữ hành giả, điệt nhân chi hung, vị bất đáng giả, võ nhân vi vu đại quân, chí cương giả. Lời tượng nói, mắt chuột mà cứ cố nhìn thì nhìn không đủ rõ, một chân què mà cứ cố đi thì không đủ để cùng đi. Việc hung hiểm cắn người là nói ngôi vị hào lục tam không được chính đáng. Kẻ võ phu mà muốn làm ông vua lớn là do ý chí quá mạnh mẽ vậy. Hào này giống như hành động của Hạng Vũ Đổng Trác. Giải thích theo Phật Pháp, đó là mới biết tính đức mà không biết tu đức, giống như bị chuột một mắt, coi trọng huệ hạnh mà không coi trọng hành hạnh, giống như què mất một chân. Cứ tự cho rằng mình có thể thấy rõ, nhưng thực ra không thấy được pháp thân chân chính. Cứ tự cho rằng mình có thể đi, nhưng thực ra không thể đến được bờ giác. Đàm luận cao siêu về thật, Phật tính, còn bị hai chữ Phật tính làm hại ngược lại. Vốn là một kẻ võ phu lỗ mãn, cứ xưng bừa là tổ sư, mà không sa vào địa ngục cũng là chuyện hiếm có vậy. Hỏi Hào Lục Tam, chủ về sự vui vẻ, lời thoáng ca ngợi nó ứng hợp với đạo kiền mà được hanh thông, sao lại bị chê bai quá đáng như thế? Đáp, lời thoáng lược nói về toàn thể quả đòi, còn nói về Hào thì nói riêng về Lục Tam, không cùng Hào Sơ Cửu và Lục Nhị tương hợp, cứ tự tin, tự mình làm vậy. Cửu tứ, lý hổ vị sóc sóc chung cát. Hào cửu tứ, dẫm lên đuôi cọp mà biết sợ hãi cẩn trọng, cuối cùng sẽ tốt đẹp. Tượng viết, sóc sóc chung cát, chí hành giả. Biết sợ hãi cẩn trọng thì cuối cùng sẽ tốt đẹp, đó là thi hành được chí nguyện của mình. Đây chính là hành động nhả cơm vấn tóc của Chu Công. Giải thích theo Phật Pháp, định huệ ứng cứu lẫn nhau, tuy chưa chứng được trung đạo thì cũng có tiến bộ, không bị thoái lui. Cửu ngũ, quyết lý trinh lệ. Hào cửu ngũ quyết tâm đi tới, kiên trì trong cảnh hiểm nguy. Tượng viết, quải lý trinh lệ, vị chính đáng giả. quyết tâm đi tới, kiên trì trong cảnh hiểm nguy, vì ngôi vị chính đáng vậy. Hào này như hành động quay lại với mình của Vua Thang, Vua Vũ, lại giống như hành động nguy vi doãn quyết của Vua Nghiêu, Vua Thuấn. Có người nói đây là những lời răn đe vì sợ thành ra Hán Vũ, biết đem lòng rộng không để ứng phó với bề tôi nhu thuận, nên không bị tì vết mà lại sáng rõ. Dùng Phật Pháp mà giải thích, nếu cương kiện trung chính thì chắc chắn chứng được Phật tính. Từ đó tăng đạo tổn sinh, sống chết cùng hóa vật, không dùng niết bàn để tự an ổn. Thượng cửu, thị lý khảo tường, kỳ tuần, nguyên cát. Hào thượng cửu, nhìn lại quãng đường đã đi qua, khảo cứu kỹ những điềm triệu hỏa phúc, lành dữ. Việc quay lại đó đem đến những điều cực kỳ tốt đẹp. Tượng viết, nguyên cát tại thượng, đại hữu khánh giả. Lời tượng nói, điều cực kỳ tốt đẹp ở ngôi trên là nói hào thượng cửu có phúc lớn. Hào này giống như Nghiêu tiến cử Vua Thuấn. Vua Thuấn tiến cử Vua Vũ với trời. Thuấn nhiếp chính thì Nghiêu thông thả vô vi. Vũ nhiếp chính thì Thuấn thông thả vô vi. Giải thích theo Phật Pháp, quả xuất đến nguồn nhân, muôn điều thiện đều được viên mãn, phục hồi lại bản tính vốn có của ta, gọi là ta phát khởi sơ tâm giác ngộ, cho nên là điều cực kỳ tốt đẹp vậy. Đây là Hích, quyển 2 của Chu Dịch Thiền Giải.